ngay cả vị chủ nhân kia trước đây cũng từng ăn mệt vì nó, khăn tích xâm là không đáng nhắc đến. Không có nguyên thần công kích khăn tích xâm, là không thể nào có thể thắng được hắn, dù là trong tay hắn hiện tại không có bất kỳ một kiện cấm khí nào. Nguyên thần công kích, đây là cái gì? Vũ Nồng là vì cái nguyên thần công kích này gợi lên hứng thú đến, nàng từ khi 3 tuổi đã có thể duyệt qua tất cả tàng thư điện tại thành chủ phủ, cũng như những gì mà mẫu thân để lại kiến thức tại Diệp phủ, đối với những cái kia cảnh giới nàng có thể thuộc lầu lầu, thế nhưng nàng là chưa nghe đến cái này nguyên thần công kích nó là như thế nào a? Tiểu chủ nhân, nguyên thần công kích là lực lượng được phát ra từ nguyên thần của mỗi tu luyện giả chúng ta. Móc lửng, nói đến đây, Nhân Uyên Linh có chút dừng lại, hắn là nhớ đến, vị tiểu chủ nhân của mình đây tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà còn chưa bước chân vào con đường tu luyện, hắn có giải thích như thế nào, chỉ sợ là nha đầu này cũng chưa chắc có thể hiểu. Tiểu chủ nhân, ngài có nhớ lần trước cái tên Sở Thiên Vũ kia bị đánh chạy hay là không? Tên kia chính là bị nguyên thần công kích chi thuật từ bên trong Phượng Vĩ Châm phát ra, cho nên không chống lại được liền bỏ chạy, đó chính là nguyên thần công kích. Nhân Uyên Linh nói một ví dụ có sẵn cách đây không bao lâu cho Diệp Vũ Đồng nghe. Khi bàn giao công tác, những chuyện này Dương Trung hai người kia cũng là đã có nói lại chuyện về Sở Thiên Vũ cho hắn nghe, vì vậy nhân tiện đem nó ra giảng giải cho Diệp Vũ Đồng biết là thực tế nhất. Hừ, như nguyên thần công kích là như thế, bổn tiểu thư không thèm học. Vũ Đồng là nguyết Nhân Uyên Linh một cái, sau đó cũng là theo vào Diệp Phủ. Nhắc đến chuyện này, càng nghĩ lại nàng lại càng giận, như thế nào thật đẹp một cây Phượng Vĩ Châm, thế nhưng sau khi phát ra một kích đánh bay Sở Thiên Vũ, nó liền tan biến mất không còn. Nàng là như thế nào hy vọng cây kia Phượng Vĩ Châm có thể tô điểm thêm cho nàng xinh đẹp hơn mấy phần, nhưng bây giờ chẳng còn, sau lần đó nàng còn là khóc một hồi đâu. Tiểu chủ nhân a, cho dù còn có cái kia Phượng Vĩ Châm, ta nghĩ ngài có thể chiếm lấy nó làm của riêng hy vọng không cao. Nhân Uyên Linh nhìn bộ dáng lườm nguyết kia của Diệp Vũ Đồng, có chút ngẩn người một chút, sau đó hắn như hiểu đến đây là chuyện gì. Nữ nhân thích làm đẹp, muôn đời vẫn là như thế, Vũ Đồng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mà là không chạy khỏi xu hướng kia. Thế nhưng chuyện tranh đoạt Phượng Vĩ Châm trước đó của hai vị này tiểu chủ nhân hắn không phải là không có nghe nói qua. Tình cảnh khá là ác liệt, không riêng gì vị tiểu chủ nhân nhà mình muốn Phượng Vĩ Châm, mà vị Vũ Phi tiểu chủ nhân bên kia cũng là như vậy, hai người là không có ai nhường ai. Như nói cuối cùng Phượng Vĩ Châm sẽ về tay tiểu chủ nhân nhà mình, hắn thấy là hy vọng không có cao. Diệp phủ đại sảnh trước, Sâm lão a, lần này ngài làm rất tốt. Đi gần đến đại sảnh của Diệp phủ, Vũ Phi nhà đầu này bỗng nhiên dừng lại bước chân, chắp tay sau lưng, ra dáng một đại nhân, hất cái đầu nhỏ bé của mình nhìn khăn tích Sâm, rất là khen ngợi nói. Thần thái này của Vũ Phi, như Diệp Tử Phàm nhìn thấy sẽ là hết sức là tán thưởng không thôi, sao lại có thể giống hắn đến như thế, đây đúng là một khuôn đúc ra mà. Trời sinh phụ tử chi tướng quả nhiên không có sai, tiểu chủ nhân, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng nói. Khăn tích Sâm là lắc đầu mỉm cười nói, hắn bây giờ trong lòng là không có mấy dễ chịu, đường đường là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, đối phó với lại một đám yêu hoàng đã là mất mặt, lại còn dùng đến nguyên thần công kích nữa, như đồng đạo tại thánh vực biết được, chắc chắn sẽ cười cho rụng răng, thật là mặt mũi ném đến tận nhà. Nhưng mà không cách nào. Ai bảo hắn bây giờ thân phận không còn được như xưa nữa kia chứ? Không muốn chịu đau khổ, chỉ có thể nhanh chóng tiến vào thân phận của mình mà thôi. Ân, Sâm lão, ta sẽ nhớ ngài một công. Vũ Phi là muốn đưa tay vỗ vai của khăn tích Sâm, chỉ là đưa ra một nửa, nhà đầu này liền thu lại, nàng là nhớ đến, bây giờ mình còn nhỏ, khăn tích Sâm lại cao lớn, có muốn vỗ vai hắn cũng không có cách nào, cho nên chỉ đành thôi. Nàng hiện tại đang rất là vui, cứ nghĩ đến gương mặt giận dữ đến đỏ bừng của Vũ Đồng kia. Nàng lại không nhịn được cười, lần này khăn tích Sâm thật sự giúp đỡ nàng lập được một công lao lớn. Két, Hồ Kinh bái kiến Vũ Phi tiểu thư. Móc lửng, đúng lúc Diệp Vũ Phi khá là đắc ý, đại môn đại sảnh mở ra, vừa được đi ra ngoài, nhìn thấy trước là váy đen công chúa xinh đẹp tiểu cô nương. Hồ Kinh không có quan tâm đến thất thần dáng vẻ của Lâm Đồng Y bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 902, nhận chủ, ba chân bốn cẳng chạy đến, khom mình cúi đầu gần như chạm xuống mặt đất, thi lễ với lại tiểu nha đầu này. Hồ Kinh, cái tên này nghe có chút quen thuộc. Móc lửng, nhìn một tên là Hoắc trung niên nhân từ bên trong đại sảnh kia chạy ra thi lễ với mình, Vũ Phi cũng là không có ngạc nhiên lắm, từ trong miệng của Nhân Uyên Linh tên này, nàng là biết được phụ thân nhà nàng rất là thần thông quảng đại, bên dưới thủ hạ là có rất nhiều, cho nên khi thấy tên trung niên này, nàng cũng là nghĩ đó là một trong những thuộc hạ của phụ thân nàng mà thôi. Thế nhưng nghe cái tên Hồ Kinh này, sao nàng lại cảm thấy rất là quen thuộc, như là đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Ân, ngài không phải là Hồ Kinh, thần chủ bệ hạ của thần lục đại lục này đó chứ. Linh quang chợt lóe, Vũ Phi nha đầu là trợn đôi mắt thật to nhìn chằm chằm vào vị này trung niên hồ kinh, có chút không thể tin được hỏi. Nghe nhìn một lần không quên bản lĩnh không chỉ là con A đầu Vũ Đồng mới có, nàng cũng là như thế, thần lục đại lục địa vực danh nhân nàng đều có thể thuộc nằm lòng, cái tên hồ kinh này là vang dội nhất, được tôn xưng là thần lục đệ nhất nhân, là chúa tể giả của cái tòa rộng lớn thần lục đại lục, hình ảnh cùng tên tuổi của hắn nàng đương nhiên quen thuộc. Chỉ là vừa rồi nàng có chút bất ngờ, cho nên không kịp nhớ đến. Cũng là không tưởng tượng ra nổi một tôn đại lục chí tôn lại đến nhà nàng, còn thi lễ với nàng, thần thái kia là hết sức cung kính. Hồ Kinh A, ngay cả mẫu thân nàng gặp, cũng phải cung kính bái lạy, thế nhưng giờ đây như tên nô tài thế kia. Trong lúc nhất thời chiếc đầu nhỏ của nàng có chút không đủ dùng. Vũ Phi tiểu thư, ta đúng là Hồ Kinh, chỉ là ngài cũng đừng gọi ta là thần chủ bệ hạ kia nữa, như vậy sẽ chết sát ta a. Hồ Kinh gật đầu, sau đó là lắc đầu xua tay lia lịa đối với lại Diệp Vũ Phi, cứ như là Diệp Vũ Phi nói hắn là thần chủ bệ hạ sẽ làm cho hắn tổn thọ một dạng. Chuyện này phải nói đến 3 ngày trước. Hắn bị Ôn Địch bắt từ thần thành đưa về Diệp phủ nơi đây, cũng là giải đi phong cấm nguyên lực trong cơ thể hắn, tên Ôn Địch kia bảo hắn cùng Lâm Đồng Y ở lại nơi đây, không nên lộn xộn hay là có ý nghĩ rời đi. Được chứng kiến thủ đoạn thần thông của tên Ôn Địch kia, Hồ Kinh trong lòng nào dám có cái ý nghĩ rời khỏi. Qua 3 ngày thời gian, thả ra thần thức quan sát cùng nghe được đến, hắn cũng biết mình đang là tại cái địa phương nào. Diệu Quang thành Diệp phủ, Hồ Kinh có nghe qua không lâu. Đây không phải là bên trong thần thám tư nói đến là nơi Lâm An Nam cùng hai cô con gái của nàng ta cư trú địa phương hay là sao? Như thế, cộng với lại việc năm xưa Hồ Kinh từng nghe nói đến Lâm An Nam là phải lòng một tôn chí tôn cường giả, hắn như đã nắm được chìa khóa khai mở ra toàn bộ những chuyện vừa xảy ra tại thần thành. Bao gồm bát đại gia tộc cùng thành vệ quân của hắn vì lý do gì mà bị diệt, cũng như Lâm gia vì sao có thể bình an vô sự trong cơn sóng gió. Như hắn đoán không sai mà nói, tình nhân của Lâm An Nam kia trở lại, nhìn thấy thảm cảnh của nàng ta, liền cho người ra tay trả thù, bát đại gia tộc kia đứng mũi chịu sào liền là gặp phải tai ương đầu tiên. Hắn Hồ Kinh theo lý mà nói, cũng là phải đi theo đám người bát đại gia tộc kia, vì năm xưa hắn không có trực tiếp ra tay, thế nhưng mà cũng là ngầm đồng ý cho phép 8 đại gia tộc làm như vậy, thậm chí ra tay giúp đỡ cho Sở Thiên Vũ kéo dài sinh mệnh thời gian, nói Hồ Kinh hắn là tòng phạm cũng là không quá. Nếu như không có cái kia Mã Vân ra mặt giúp đỡ, hắn hiện tại có lẽ đã có vé vào minh giới đại môn như bao người kia rồi. Cách đây nửa giờ khi mà hắn được tên Ôn Địch kia đưa vào đại sảnh kia thì hắn biết suy đoán của mình càng chính xác hơn, bên trong kia chính là Diệp Tử Phàm, người mà từ khi chữa bệnh cho Sở Thiên Vũ, hắn đã xem qua ký ức của tên Sở Thiên Vũ kia cho nên vừa gặp hắn là nhận ra ngay. Còn về vì cái gì Ôn Địch kia đối với lại Mã Vân tốt đến như thế, hắn cũng đã có câu trả lời, đây là vì Mã Vân đã từng cứu giúp Lâm An Nam trước kia đây mà. Hồ Kinh hắn có thể bình an ra đến nơi đây, tất cả đều là nhờ vào ân nghĩa của Mã Vân, như Mã Vân không có cầu xin mà nói, hắn là đã bị tôn kia Diệp Tử Phàm diệt mất từ lâu rồi. Hồ Kinh thần chủ A, không biết ngài là đến đây vì chuyện gì, Vũ Phi cũng là tài cao gan lớn, như là trước đây, nhìn thấy vị này thần lục chí tôn, nàng nhất định sẽ là lo lắng sợ hãi. Nhưng mà bây giờ có chút khác, nàng là có một vị phụ thân vĩ đại, còn có một tên hộ vệ thực lực cao cường có thể hủy diệt cả tinh thần. Cộng với lại thái độ cung kính kia của Hồ Kinh đối với mình, nàng cũng là lấy lại sự tự tin vốn có chút tư thái của kẻ bề trên đối với Hồ Kinh lên tiếng hỏi. Thần chủ mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm, thực lực chỉ sợ là không bằng cả Khăn Tích Xâm bên cạnh mình đây nữa, không cần phải sợ hãi với lại những người như thế này. Vũ Phi nha đầu này trong lòng chính là đang suy nghĩ như thế. Là bệ hạ gọi ta đến có một chút chuyện nhỏ, không sai, là có một chút chuyện nhỏ. Hồ Kinh đâu có dám nói sự thật là mình bị tóm cổ đến đây, còn là chỉ chút nữa đã bị thuộc hạ của tôn kia Diệp Tử Phàm cấp sát mất, cho nên chỉ có thể lấy cái cớ như vậy. Ân, thì ra là như thế. Móc lửng, Vũ Phi gật đầu, như đã hiểu chuyện gì xảy ra, cái vị bệ hạ mà tôn này Hồ Kinh nói, chính là phụ thân của mình rồi, không có nghĩ đến a, phụ thân lại lợi hại như thế, ngay cả đại lục chí tôn cũng phải cung kính như vậy. Nghĩ lại cũng là không có sai. Ngay cả cường giả như là Khăn Tích Xâm hay Nhân Uyên Linh hai người cũng là phải cúi đầu thần phục, một tên hóa thần cường giả thì có tính là gì? Hồ thần chủ A, ngài còn có chuyện gì sao? Vũ Phi hơi có chút nhíu mày hỏi, tôn này Hồ Kinh, như phụ thân nàng đã gặp, cũng đã cho rời đi rồi, như thế nào còn không có rời đi, vẫn cứ là đứng chắn đường của nàng như trời trồng thế kia, rất là có một bộ dáng đem nàng cản lại bên ngoài này xu thế, cái này là không được, nàng còn muốn chạy vào vấn an phụ thân A. Dầm! Vũ Phi tiểu thư, xin ngài hãy nhận ta làm thuộc hạ, ta hứa từ nay nhất định sẽ trung thành tận tâm với ngài. Hồ Kinh gương mặt biến ảo một chút, Giây lát sau, dưới sự kinh ngạc của Vũ Phi, hắn liền là quỳ xuống, nguyện vì Vũ Phi hiệu lực, thần sắc rất là thành kính một dạng. Hừ, tiểu chủ nhân nhà ta thân phận thế nào, sao có thể nhận A Miêu A Cẩu làm nô tài được, ngươi lập tức cút đi cho ta. Không có chờ Diệp Vũ Phi lên tiếng, Khăn Tích Xâm là giành trước, khinh thường nhìn Hồ Kinh. Hắn thật sự xem Hồ Kinh tên này không có vừa mắt, trong mắt của hắn Hồ Kinh cho dù là thần chủ đại lục đi chăng nữa thì cũng là một tên hóa thần sâu kiến mà thôi. Trong khi đó tiểu chủ nhân của hắn là ai, đây là bán thánh cường giả chi nữ, tương lai không xa sẽ là thánh vương cường giả, thân phận tôn quý đến bậc nào, muốn nhận nô tài cũng là ngụy thánh sơ kỳ trở lên, một tên ngay cả đạo thể cũng không phải linh thể hóa thần sâu kiến, lại muốn nhận tiểu chủ nhân hắn làm chủ, thật là không biết thân biết phận của mình là gì mà. Hồ thần chủ, ngài là muốn nhận ta làm chủ sao? Không quan tâm đến lời chê bai của Khăn Tích Xâm, Vũ Phi nha đầu khá là chăm chú nhìn Hồ Kinh hỏi. Vâng, tiểu thư, Hồ Kinh nguyện ý. Nghe lời nói vừa rồi của Khăn Tích Xâm, Hồ Kinh rất là tuyệt vọng, thầm nghĩ hy vọng đã hết, thế nhưng mà nghe đến Diệp Vũ Phi lên tiếng, hắn ánh mắt đại lược, chứa đầy thần quang nói. Như là trước đây mấy ngày, hắn hiểu biết hết đầu đuôi mọi chuyện, trong lòng khá là lo sợ, rất là muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, thế nhưng mà vừa rồi đi vào đại sảnh kia, chứng kiến một đám người, trong lòng của hắn là đã thay đổi quyết định, bằng mọi giá phải ở lại nơi đây. Bên trong kia hắn thấy gì, không có bất kỳ một người nào tu vi thực lực kém hắn, tất cả đều là đạo thể chí tôn trở lên, có hai tôn tu vi hắn nhìn không thấu, như hắn đoán không sai mà nói, hai người kia rất có thể là ngụy thánh cường giả trong truyền thuyết, đáng sợ nhất là những người này lại nhận tôn kia Diệp Tử Phàm làm chủ. Hồ Kinh nhìn lên quan sát Diệp Tử Phàm, từ khí tức trên người y phát ra, hắn cảm giác rất là quen thuộc, hắn đã từng gặp qua dạng người như thế này, đó là Thanh Lôi Thánh Vương, năm xưa chính người này đã đến thần lục gặp qua hắn một lần, còn diệt đi Thao Thiết Yêu Tôn cứu hắn một mạng, khí tức kinh khủng kia hắn trọn đời không thể nào quên. Cái loại khí tức quen thuộc cộng với lại ngụy thánh cường giả làm nô bộc. Vị này Diệp Tử Phàm cảnh giới là được miêu tả hết sức sinh động, đây là một tôn thánh vương cường giả. Chương 903, tranh đoạt. Nhìn thấy như thế, Hồ Kinh trong lòng là có quyết định như thế nào cũng phải đi theo tôn này thánh vương. Như có thể đi theo gia nhập vào ngài ấy, tu vi của hắn nhất định có thể thăng tiến như vũ bão. Hồ Kinh hắn là một người có dã tâm rất lớn trên con đường tu luyện, vì có thể tăng trưởng thực lực của mình lên, hắn có thể bất chấp tất cả, ngay cả biết đi lên thánh vực phải vượt qua đào khoáng thập tử nhất sinh hắn cũng là không có quan tâm, chỉ cần có một tia hy vọng đột phá cảnh giới, hắn là phải cố gắng liều mạng. Lần này là cơ hội hiếm có. Hắn biết để vị kia Diệp Thánh Vương nhận hắn là điều không thể, nhưng mà không có nghĩa là hy vọng đi theo Thánh Vương cường giả của hắn đã chấm dứt, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi chính là hy vọng của hắn. Hai người này là con gái của vị kia Diệp Thánh Vương, chỉ cần đi theo một trong hai người này, đây cũng không khác gì đi theo Diệp Thánh Vương cả. Mấy ngày qua hắn là biết được, vị Diệp Thánh Vương kia là rất cưng chiều hai cô tiểu công chúa này của mình, chỉ cần đi theo một trong hai người, như thế tu luyện chi úc lộ của hắn là có thể tiến bước. Ân, như vậy được rồi. Từ nay ngươi hãy đi theo ta. Vũ Phi là gật đầu đối với Hồ Kinh nói. Thần chủ Hồ Kinh A, đây là một nhân vật mà nàng đã muốn gặp từ lâu mà không được. Trước đây nàng vẫn là luôn tôn sùng vị này. Bây giờ như hắn muốn nhận nàng làm chủ, như thế thì không còn gì tốt bằng. Vũ Phi là biết đến, như nàng không nhận Hồ Kinh, một khi tên này đi đến đầu nhập vào con A đầu Vũ Đồng kia, nó chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay đón nhận. Hơn ai hết nàng là hiểu được đến. Vũ Đồng nha đầu kia từ lâu cũng là rất tôn sùng Hồ Kinh tôn này thần chủ. Quả nhiên, vừa nhắc đến con A đầu kia không lâu, lại nghe đến cái âm thanh của nó. Vũ Phi muội muội, vị này Hồ Kinh, muội có thể nhường cho ta, điều kiện muội có thể khai. Vũ Đồng là vừa tiến đến, nhìn thấy Hồ Kinh kia, liền là mỉm cười đối với lại Vũ Phi nói. Diệp Vũ Phi nghĩ không có sai, nàng từ bé đến bây giờ vẫn rất là sùng bái những vị anh hùng, Hồ Kinh vị này chính là một trong số đó, hơn nữa còn là nhân vật số một. Truyền rằng hắn vì bảo hộ nhân tộc, truy sát một con yêu tôn cường đại suốt mấy trăm năm, truyền là hắn một kiếm trảm đi hàng vạn khủng bố tinh không yêu thú, truyền rằng hắn một trưởng diệt đi một đám hung tàn tinh không đạo tặc. Đó chỉ là một số ít những sự tích anh hùng của Hồ Kinh, như kể ra, ba ngày ba đêm cũng không hết. Vũ Đồng là đã muốn gặp người này từ lâu, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội, bây giờ được tận mắt nhìn thấy vị anh hùng trong lòng, lại muốn nhận bọn họ là chủ, như thế nào nàng có thể bỏ qua. Vũ Đồng muội muội. Muốn ta nhường lại Hồ Kinh này cũng không phải là không được, chỉ cần muội nhường nhân uyên linh kia cho ta sẽ trao Hồ Kinh này lại cho muội, muội thấy như thế nào? Vũ Phi ánh mắt loạn chuyển, chỉ trong giây lát, nàng là đồng ý thả Hồ Kinh, chỉ tay vào nhân uyên linh nói. Một người đổi một người, rất là công bằng, thiết nghĩ với sự sùng bái Hồ Kinh của Diệp Vũ Đồng, nhà đầu kia sẽ không từ chối vụ này mua bán. Hai, Phú Phi muội muội, thật là làm cho muội thất vọng rồi, ta sẽ không đem Nhân Uyên Linh ra trao đổi. Nha đầu Vũ Đồng hết nhìn Hồ Kinh lại nhìn Nhân Uyên Linh bên cạnh, suy nghĩ một chút, nàng chỉ có thể lắc đầu thất vọng nói. Hồ Kinh tuy là thần tượng của nàng, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một tôn hóa thần cường giả mà thôi, trong khi Nhân Uyên Linh vị này, tuy còn không nói cho nàng biết cảnh giới tu vi, nhưng nhìn ánh mắt khinh thường của tôn này đối với Hồ Kinh cùng thần sắc cung kính của Hồ Kinh đối với Khăn Tích Xâm, Nhân Uyên Linh hai người, nàng liền có thể biết, Nhân Uyên Linh thực lực là cao hơn xa Hồ Kinh rất nhiều. Dùng một tôn cường giả siêu cấp như Nhân Uyên Linh, đi đổi một tôn thực lực khá thấp kém như Hồ Kinh, nàng đương nhiên là sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc làm ăn lỗ vốn mua bán như thế. Hơn nữa như con A đầu kia có cả Nhân Uyên Linh cùng Khăn Tích Xâm, như vậy tỉ thí sau này, nàng không phải sẽ nắm phần thua là cái chắc hay là sao? Diệp Vũ Đồng nàng còn là không có ngốc đến như vậy. Bản tọa một lần nữa lại bị xem như hàng hóa trao đổi. Nhân Uyên Linh trong lòng là khóc hận không thôi, hắn không chỉ bị đem ra làm hàng hóa, mà lần này trao đổi chỉ là một tên linh thể hóa thần trung kỳ, ánh mắt vừa rồi của con nha đầu kia, rõ ràng là đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề bán hắn đi. Từ khi nào, một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn như hắn, lại bị đặt chung mâm với lại một tên hóa thần cảnh như thế. Cũng còn may, cô chủ nhỏ này của hắn không thật sự đem hắn trao đổi, nếu như không, hắn chỉ còn nước tự sát quách cho rồi, thật sự là quá mức nhục nhã mà. Hồ Kinh thần chủ, hay là thế này, ngài hãy bỏ Vũ Phi muội muội đi theo bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư có thể bảo đảm, sau này ngài sẽ sống vô cùng tốt. Tuy không đổi Nhân Uyên Linh với Hồ Kinh, nhưng mà nha đầu Vũ Đồng này vẫn là không muốn bỏ cuộc, như nàng nhìn thấy không sai mà nói, Hồ Kinh tuy nhận Diệp Vũ Phi là chủ, nhưng mà còn chưa có nghi lễ gì, nhất là tên kia còn chưa giao ra tinh huyết cho A đầu Vũ Phi kia, như vậy chưa có tính là người của đối phương, mọi chuyện vẫn là có thể thay đổi được. Ân, ngài an tâm đi, như là người của ta bảo đảm không ai có thể làm hại đến ngài. Như sợ sau khi nhận nàng làm chủ Diệp Vũ Phi sẽ tìm Hồ Kinh tính sổ một dạng, vì trấn an Hồ Kinh, Vũ Đồng là không ngừng bảo đảm nói. Hồ thần chủ Vũ Đồng muội muội đã nói như vậy, ngài hãy tự mình lựa chọn đi. Diệp Vũ Phi là ánh mắt tóe ra hỏa hoa nhìn chừng chừng về phía Diệp Vũ Đồng, chỉ là nàng cũng biết không thể làm được gì con A đầu kia, hơn nữa Hồ Kinh thật sự là chưa trao tinh huyết cho nàng, hai người chưa hoàn thành nghi thức nhận chủ, Hồ Kinh vẫn có thể thay đổi được. Đây là không ít lần nàng từ trong tay của Vũ Đồng A đầu kia đoạt người theo phương pháp này, cho nên là không thể nào trách Diệp Vũ Đồng về vấn đề này. Vũ Đồng tiểu thư, thật sự là xin lỗi, người xưa có nói, trung thần không thờ hai chủ, Hồ Kinh đã nhận Vũ Phi tiểu thư là chủ, tuyệt đối sẽ không thay lòng. Hồ Kinh không dám chần chờ dù chỉ một giây, lập tức lên tiếng nói. Vũ Phi cô bé này tuy nói là cho Hồ Kinh hắn quyền chọn lựa, nhưng mà ánh mắt trong nhìn hắn ẩn ẩn sát khí lưu chuyển. Nhưng mà hắn chọn lựa Vũ Đồng tiểu thư kia một bên, hắn là biết mình chết sẽ rất thảm. Hơn nữa Hồ Kinh cũng hiểu, tuy hắn còn chưa giao tinh huyết, nhưng cái quỷ vừa rồi, đã là nghi thức chính thức nhận chủ rồi, hắn giờ này đổi ý sang bên kia, Vũ Đồng tiểu thư bề ngoài nhận hắn, nhưng mà bên trong cũng không đem hắn làm tâm phúc, không ai lại đi ưa một tên phản phúc bao giờ. Những người đứng giữa hai tôn này tiểu thư mà hay thay lòng, mấy ngày hôm nay tại đây hắn cũng nghe ngóng đến, dù là người đó đi qua Vũ Đồng hệ hay là Vũ Phi hệ. Tất cả đều là chết một cách vô thanh vô tức cả, không có bất kỳ một người nào còn sống. Có tấm gương trước mắt, hắn như thế nào lại dẫm theo vết xe đổ. Ngày tháng sau này cũng là không có dễ dàng Hồ Kinh trong lòng âm thầm nghĩ, đấu đá của hai tôn đại thần này vì cái tỉ muội chi tranh, cả tòa này Diệu Quang Thành người nào cũng là biết đến, nó là cuốn theo rất nhiều người liên lụy vào trong đó. Thường thì ngoài những cái kia tâm phúc của hai cô nàng này ra, rất ít người có kết quả tốt, hắn đã gia nhập vào một trong hai trận doanh. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu chưa thấy có hồi kết này, không cẩn thận là cái mạng nhỏ của mình có thể mất bất kỳ lúc nào. Hồ Kinh Hồ Kinh, ngươi là một người thiếu quyết đoán cùng sợ hãi như vậy từ khi nào vậy chứ? Chương 904, Diệt Lâm gia. Hắn trong lòng không khỏi tự trách mình một tiếng, con đường của tu luyện giả đi đến đỉnh cao, nào có con đường nào là trải đầy hoa hồng, tất cả đều là từ thi sơn huyết hải bò ra, hắn đã chọn con đường này, như thế thì phải đi đến tận cùng mới phải. Hơn nữa, chỉ cần có thể trở thành tâm phúc của Vũ Phi tiểu thư, như thế an toàn của hắn không phải là không cần lo hay là sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Phi muội muội, chúc mừng muội có được một thuộc hạ tốt. Vũ Đồng là không có vì tôn này Hồ Kinh không chọn về phía nàng mà đi bất mãn, ngược lại Hồ Kinh không chút do dự chọn Vũ Phi bên kia, nàng là có chút tán thưởng. Như Hồ Kinh quăng bỏ Vũ Phi mà theo bên cạnh nàng, cũng giống Hồ Kinh này trong lòng nghĩ, nàng cũng chỉ đem tên này làm nhân viên vòng ngoài, sống chết của y chỉ như đám người hoàng thành công lúc trước mà thôi, dựa vào may mắn của mình để tồn tại. Cho dù cái kia Diệp Vũ Phi có cho người đem Hồ Kinh cấp diệt, Diệp Vũ đồng nàng cũng sẽ không có quan tâm, đây là kết cục của sự bất trung mà ra, không nên trách ai được. Đây cũng là một khóa thử lòng trung thành của một người mà nàng cùng Vũ Phi A đầu kia âm thầm định ra, cả hai trong lòng tự hiểu lấy, không có nói ra bên ngoài, mặc dù nó không có văn bản chính thức gì cả. Lần này đây là Diệp Vũ đồng nàng giúp đỡ con A đầu Vũ Phi kia một thanh, ngày sau sẽ là đến phiên nó trả lại cho ân tình này cho nàng mà thôi. Vũ đồng muội muội, muội là quá khen rồi. Vũ Phi cũng đáp lại một câu, sau đó quay lại nhìn Tôn Hồ Kinh này, càng nhìn càng là thấy thuận mắt. Nàng cũng là bội phục sự nhanh nhạy của y, như vừa rồi tay này đi qua bên Vũ đồng, không đợi sau này, nàng bây giờ là có thể ra lệnh cho Khăn Tích Xâm đưa tên này vào chỗ chết, nàng dám cam đoan A đầu Vũ đồng kia sẽ không có ra tay ngăn cản. Được phục vụ cho Vũ Phi tiểu thư là niềm vinh hạnh của ta. Hồ Kinh mỉm cười trả lời, nhưng mà chỉ ý kỹ sau lưng áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Với kinh nghiệm lăn lộn vài chục vạn năm trong tu luyện giới như hắn, đương nhiên là biết đến vừa rồi mình là vừa đi qua quỷ môn quan một vòng, cái tôn kia cường giả sau lưng của Vũ Phi tiểu thư, cứ nhìn hắn với một ánh mắt như nhìn người chết. Hồ Kinh hắn là biết được đến, lần này hắn cũng thầm may mắn vì sự nhanh nhạy của mình. Ân, từ nay ngươi hãy gọi ta là tiểu chủ nhân đi. Vũ Phi hài lòng gật đầu nói, tiểu chủ nhân cái cách xưng hô này nàng nghe hai người Khăn Tích Xâm gọi, cũng khá là êm tai, tạm thời cứ dùng như vậy đã. Ân, không nên là tạm thời, sau này cũng là như thế, chủ nhân cái tên gọi kia, chỉ nên dành cho phụ thân của nàng mà thôi, như thuộc hạ của mình gọi mình là chủ nhân, như thế không phải nói mình cùng phụ thân ngang hàng hay sao? Cái này tuyệt đối là không được, sau này nên để ý kỹ, thuộc hạ của mình nên gọi mình là tiểu chủ nhân. Không thì là như trước đây gọi tiểu thư thôi, chủ nhân danh từ kia, không nên gọi là tốt nhất a. Vâng, tiểu chủ nhân, Hồ Kinh rất là lớn tiếng kêu lên, hắn trong lòng bây giờ là mừng như nở hoa. Vũ Phi tiểu thư này nói như thế, là đã cho hắn vào thành viên hạch tâm, như vậy vẽ tử thần cũng càng xa hắn, làm tốt mà nói, hóa thần hậu kỳ, thậm chí là ngụy thánh cường giả cũng là cách hắn không xa. Chỗ tốt nhiều như thế, thử hỏi hắn làm thế nào lại không vui mừng cho được. Cái vị, lão bá kia là ai vậy? Móc lửng, Diệp Vũ Phi là chú ý đến một người nữa, người này cùng ra khỏi đại sảnh kia cùng một lúc với lại Hồ Kinh, thế nhưng mà tên này cứ như một người mất hồn, vừa đi vừa lẩm bẩm mỗi một câu tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt, đây là có ý gì? Với lại a, từ trên người ông lão này, nàng là cảm nhận một tia huyết mạch tương liên, cho dù là khá nhạt, nhưng mà nó thật sự tồn tại. Chính là vì vậy, ông lão kia không có chào hỏi nàng mà đi thẳng ra Diệp Phủ. Nàng cũng là không có ngăn cản hay là trách cứ. Thế nhưng không hiểu được thân phận của đối phương, nàng trong lòng có chút huyền. Không chỉ một mình Vũ Phi có cảm giác như vậy, Vũ Đồng cũng là y hệt như thế, nàng là nhìn về phía Hồ Kinh, cũng đang ngóng chờ hắn trả lời. Hai vị tiểu chủ nhân, người kia là gia gia của mẫu thân hai vị. Hồ Kinh suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói ra cho Vũ Phi hai người biết thân biết phận của Lâm Đồng Y, chuyện này như hai người này có tâm điều tra, thế nào cũng là biết được đến. Hơn nữa Hồ Kinh vừa rồi nhìn vào đại sảnh bên trong kia, cũng không thấy Diệp Thánh Vương kia nói gì. Hồ Kinh cũng là hiểu ý là vị kia muốn nhờ miệng của hắn nói ra chuyện này cho hai người Diệp Vũ Phi nghe, hắn đương nhiên là hiểu ý tứ bên trong đó. Nha, như vậy là cố gia gia của ta rồi, chỉ là vì sao ngài ấy lại có bộ dáng thế kia? Vũ Đồng gật đầu nói, bây giờ nàng cũng hiểu vừa rồi huyết mạch liên hệ kia là từ đâu đến, theo thân phận đến giảng, người này là cố gia gia của nàng. Như thế theo lý nàng là phải vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu như thế nào, nàng trong lòng lại có chút xa lánh. Hơn nữa vì cái gì tôn này cố gia gia lại có dáng vẻ như thế kia? Như vị này gặp được phụ thân của nàng, phụ thân cũng là phải cung kính mới phải. Có rời đi cũng là kiệu hoa hay phi chu đến nâng, đằng này lại không kèn không trống, còn bộ dạng thế kia là vì cái lý do gì? Nhị vị tiểu chủ nhân, hắn là đang hối hận cùng cực, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Chuyện này phải nói đến Thiên Hoang Đại Lục thí luyện năm xưa. Hồ Kinh lên tiếng đáp, sau đó liền là kể rõ đầu đuôi câu chuyện ra. Cũng giống như Hồ Kinh, sau khi bị bắt đến nơi này, hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi được mời vào trong cái đại sảnh nho nhỏ kia, Lâm Đồng Y là hết sức hối hận tự trách. Như năm xưa hắn không có ép Lâm An Nam lấy Sở Thiên Vũ, còn làm ra một loạt hành động vô tình vô nghĩa, thì bây giờ hắn đã có một tôn vô thượng cường giả làm cháu rể, cũng như Lâm gia là có thể sải cánh bay cao. Thế nhưng vì những hành động năm xưa của mình, hắn không chỉ không đạt được như ước nguyện, còn là có nguy cơ diệt tộc, như không phải vị bệ hạ kia còn nghĩ đến Lâm gia là tộc mẫu của vị chủ mẫu kia, có lẽ Lâm gia đã bị diệt mất rồi. Trước khi rời khỏi đại sảnh, vị bệ hạ kia có nói một câu, tự giải quyết cho tốt. Tên này Lâm Đồng Y vì là hối hận đến cùng cực, cho nên mới nói đi nói lại một câu như thế. Gì kia, dám ép mẫu thân của ta gả cho người khác. Vũ Đồng cùng Vũ Phi nghe xong, trong lòng là giận dữ cùng cực. Như lời tên này Hồ Kinh kể lại, Lâm gia kia không chỉ là ép mẫu thân thành hôn với lại tên đáng ghét Sở Thiên Vũ kia, mà còn trục xuất mẫu thân của hai nàng rời khỏi gia môn, cho người truy tìm mẫu thân là không kém gì Sở gia, thậm chí còn hơn. Tất cả đầu đuôi chuyện ba mẹ con nàng phải tại cái này thành hải vực gian khổ sống 6 năm qua, cũng là do cái Tôn Cố gia gia này một tay tạo ra cả. Người như thế, hèn gì mà trong lòng nàng có chút xa lánh cùng không thích, phụ thân nàng không có đem Lâm gia diệt đã là nhân từ lắm rồi. Đối với những chuyện xảy ra trước đây, hai nàng cũng là không khó hiểu khi cái tên Sở Thiên Vũ kia đến nơi này muốn diệt đi tỉ muội của nàng, tất cả đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy. Vũ Phi muội muội, Lâm gia này là vô cùng đáng ghét, hay là chúng ta đem nó xóa sổ đi? Vũ Đồng là đôi mắt rất là giận dữ, đối với lại Vũ Phi nói. Thần thái kia của Diệp Vũ Đồng, cực kỳ là giận dữ, như không đem Lâm gia diệt thề không không bỏ qua xu thế. Vũ Đồng muội muội, ta ủng hộ ý kiến này của muội. Không đem Lâm gia diệt, trong lòng ta khó an a. Vũ Phi nha đầu này cũng là hận ý giạt rào, gật đầu lia lịa đồng ý với lại ý kiến của Vũ Đồng a đầu này. Rất là hiếm khi hai người bọn họ có cùng quan điểm như vậy. Vũ Phi muội muội, muội nên là ra tay trước đi, ta sẽ ngay lập tức theo sau. Dù là hận ý đối với lại Lâm gia vô cùng lớn, hận không thể đem Lâm gia cấp diệt, nhưng mà khi nói đến đi diệt Lâm gia, trong hai người vẫn là chằm chằm nhìn nhau, không ai chịu cất bước đi trước thần thành để mà diệt Lâm gia cả. Không còn cách nào khác, Vũ Đồng a đầu này chỉ có thể lên tiếng thúc giục. Vũ Đồng muội muội, hay là muội ra tay trước đi, tỷ nhất định là sẽ theo sau. Vũ Phi là có chút lắc đầu nhỏ, mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Vũ Đồng đi trước diệt Lâm gia, nàng sẽ theo sau một dạng. Hừ, muốn đưa bản tiểu thư vào bẫy, ngươi còn kém xa lắm. Vũ Phi bên ngoài tuy là cười nói, nhưng trong lòng lại đối với Diệp Vũ Đồng ý kiến hừ lạnh không thôi. Lâm gia như có thể diệt đơn giản như thế, vị kia phụ thân đã cho người diệt từ lâu, làm gì còn để chờ đến hai con nhóc các nàng ra tay. Diệt Lâm gia không khó, nhưng cái khó tại đây là sau này như thế nào có thể đối mặt với lại vị kia mẫu thân kia kìa. Chương 905, Cao Sa. Phải biết rằng Lâm gia nơi đó là gia tộc của mẫu thân a, ngay cả gia gia, cửu cửu của hai nàng cũng tại nơi đó, như đem nó cấp diệt, sau này vị kia mẫu thân hỏi đến, tuy không đem một trong hai người ra làm sao, nhưng mà không nhìn mặt các nàng là chắc chắn. Hơn nữa người ra tay, cũng là đồng nghĩa với lại tự mình chịu thua trong cuộc tỉ thí tỉ muội chi tranh này. Vì là hiểu được nguyên nhân này, cho nên hai nàng không ai trúng kế của đối phương, cũng không ai ngu ngốc mà đi động đến Lâm gia kia. Hồ Kinh, cho bổn tiểu thư tất cả thông tin về Lâm gia. Vũ Đồng đối với Hồ Kinh lên tiếng ra lệnh nói. Diệp Vũ Đồng cái này giọng điệu, cứ như Hồ Kinh là thuộc hạ của nàng ta một dạng. Nhưng thực tế là không phải, Hồ Kinh hiện tại là thuộc hạ của Diệp Vũ Phi chính hiệu. Vũ Đồng là biết đến, muốn mượn tay của Vũ Phi nha đầu này đem Lâm gia diệt là không thể, còn a đầu này tinh minh còn hơn quỷ, không dễ dàng lừa gạt. Chỉ là không thể đem Lâm gia diệt, cũng không thể để bọn chúng tiêu dao tự tại được. Trừ những cái huyết mạch thân cận với lại mẫu thân nàng ra, những người khác đừng mong sống tốt. Nàng sẽ cho Lâm gia biết, đem mẫu thân của hai nàng xem như hàng hóa đối đãi sẽ có cái hậu quả gì. Như những cái chi thứ của Lâm gia sau này lâm vào đại nạn vì hai con nha đầu này tiến hành trả thù, biết được mình lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay tất cả đều vì Lâm An Nam mà ra, như thế bọn họ sẽ kêu lên oan uổng a. Những cái chuyện này tất cả đều là do Lâm Đồng Y cùng một chủ mạch người quyết định, nào có liên quan gì đến bọn họ, có tìm người tính sổ cũng nên là tìm Lâm Đồng Y, như thế nào lại đem bọn họ ra làm dê thế tội. Đáng tiếc những cái này đám người Lâm gia không biết, thậm chí bọn họ cũng không biết nguyên nhân gì Lâm gia một thời cực thịnh, thậm chí thâu tóm tất cả thần thành địa bàn vào trong tay, lại trở nên suy tàn nhanh đến như vậy, những cái này chỉ có thể nói sau. Hai vị tiểu chủ nhân, hai vị không thể nào vào bên trong được, sau khi đem tất cả những gì mình biết về Lâm gia nói ra sau. Nhìn hai cô bé này muốn xông vào đại sảnh bên kia, Hồ Kinh là lên tiếng chắn đường nói. Hồ Kinh a, ngươi làm vậy là có ý gì? Vũ Phi cùng Vũ Đồng rất là không vui đối với lại Hồ Kinh nói. Hai nàng là muốn vào vấn an vị phụ thân kia, đã là nửa tháng không gặp rồi, nàng là rất nhớ phụ thân. Cũng là xem thương thế của ngài ấy như thế nào, sau đó sẽ đi tìm Lâm gia tính sổ. Thế nhưng cái tên Hồ Kinh này lại đứng chắn tại cửa, không cho hai nàng vào, đây là có ý gì? Hay là tên này vừa được xem trọng một chút liền là kiêu ngạo rồi, như thế này là không được a, phải chấn chỉnh lại một chút mới được. Hai vị tiểu chủ nhân là đang có chuyện quan trọng cùng bàn bạc với lại những vị đại nhân bên trong, như hai vị đi vào. Hồ Kinh có chút khó xử lên tiếng giải thích, người khác thế nào thì hắn không biết, nhưng mà bản thân hắn lúc còn là thần chủ, rất là ghét người khác vào đột xuất phá đi hắn bàn luận, dù là thân nhân của hắn cũng không có ngoại lệ. Hồ Kinh nghĩ vị kia bệ hạ bên trong cũng là như thế, hắn làm như vậy, là muốn tốt cho hai vị này tiểu chủ nhân, như vị kia không vui trách phạt, hai tôn này cũng sẽ không có quả ngọt để ăn. Ân, vậy chúng ta chờ thêm một chút nữa vậy. Hồ Kinh không có nói hết, nhưng mà hai nàng cũng là biết ý của hắn muốn nói gì. Chuyện này năm xưa tôn kia độc ác mẫu thân tại gia hai nàng là không phải chưa có trải qua, lần kia vì tự ý đi vào trong lúc mẫu thân đang nói chuyện với lại hoa bà, thế là tôn kia mẫu thân tức giận, làm cho cái mông của hai nàng nở hoa, nhớ đến chuyện cũ, trong lòng hai nàng cũng còn sợ hãi. Như vị phụ thân kia cũng dùng cách đó để mà dạy dỗ hai nàng, như thế hai nàng liền là thảm rồi. Vẫn là chờ đợi bên ngoài này một lát hay hơn, ngươi là Mã Vân đi, ân tình của ngươi đối với An Nam, Diệp Tử Phàm ta sẽ không bao giờ quên, ngươi là có yêu cầu hay là điều kiện gì, hãy cứ nói ra, Diệp Tử Phàm ta sẽ vô điều kiện hoàn thành. Móc lửng, đuổi đi Lâm Đồng Y cùng Hồ Kinh sau, Diệp Tử Phàm là mỉm cười rất là hòa ái nhìn Mã Vân bên dưới, nó là khác rất xa thái độ hắn đối đãi với lại Lâm Đồng Y cùng Hồ Kinh cách đây không lâu. Diệp Tử Phàm vừa kết thúc quá trình chữa trị hư giới không gian sau, đám người Hổ Huyền Phương mà hắn thả ra giao cho nhiệm vụ cũng đã quay về, qua lời kể của Ôn Địch, hắn là biết đến những gì mà Mã Vân này đã làm cho Lâm An Nam, cũng như là vụ lật kèo tại phút cuối kia. Chỉ là đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, quan trọng nhất là tên này đã từng ra tay cứu giúp Lâm An Nam khi nàng muốn tự sát, đây là quan trọng nhất. Như không có lần kia tên này ra tay, Lâm An Nam đã chết rồi, cũng không thể nào chạy đến nơi đây rồi sinh cho hắn hai đứa bé dễ thương đến như vậy. Mã Vân này không chỉ là ân nhân của Lâm An Nam, mà là còn là ân nhân của hắn nữa. Diệp Tử Phàm đã quyết định, tên này cho dù đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng sẽ đáp ứng, như muốn thay vị trí của Hổ Huyền Phương kia làm quản gia cho hắn cũng không thành vấn đề. Thậm chí như tên này muốn hắn trợ giúp trở thành Thánh Vương cường giả, hắn cũng sẽ khuynh lực bồi dưỡng, Diệp Tử Phàm hắn xưa nay là không muốn nợ của ai bất kỳ điều gì. Bệ hạ, thật sự là có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì hay sao? Mã Vân không chắc hỏi lại. Hắn gặp Diệp Tử Phàm, đây cũng đã là lần thứ hai rồi, lần đầu tiên là tại Thiên Hoang Đại Lục Tinh không ngoại, nhìn thấy Diệp Tử Phàm là một tôn hóa thần cường giả, cùng Lâm An Nam có tình ý, cho nên hắn mới đầu tư vào Lâm An Nam, đến bây giờ đầu tư của hắn là vô cùng chính xác, cũng là đến lúc nhận lấy hồi báo. Chỉ là hắn cũng biết lần cuối cùng tại Chí Tôn Điện hắn đã thay đổi đứng bên cạnh Sở Gia, vị này Chí Tôn có thể cũng đã biết, hắn là không biết tôn này Chí Tôn có thật sự trả nợ hay là không. Mã tiên sinh, thận trọng lời nói. Chủ nhân chúng ta đã xuất khẩu, tuyệt đối sẽ không có nuốt lời. Thư Nhã Lôi ánh mắt là có chút bất thiện nhìn tên thông thần cảnh sâu kiến may mắn này. Chủ nhân hắn đây là Thánh Vương cường giả, có thể cùng một tên thông thần nuốt lời hay là sao? Thư Nhã Lôi hai ngày trước sau khi trở lại Diệp Phủ cũng đã nghe tên Ôn Địch kể lại sự tích của tên này, không thể không nói, tên thông thần này rất là có ánh mắt, biết nhìn châu thưởng ngọc. Vừa rồi vị chủ nhân kia đưa ra lời nói kia, hắn trong lòng cũng là hâm mộ không thôi, chỉ cần tên này muốn. Từ nay về sau là có thể đứng tại trên đầu của hắn kéo phân cũng không có chuyện gì. Thế nhưng câu hỏi vừa rồi làm cho thiện cảm của hắn đối với lại tên này bay biến mất tăm, cái sự tích cuối cùng mà tên này đứng bên Sở Gia lại ùa về, đây là một tên hai mặt, thậm chí có thể nói là gió chiều nào theo chiều đó cũng là không sai. Hạng người này hắn là không có thiện cảm nhất, bệ hạ, ta muốn đột phá hóa thần cảnh giới, không biết ngài có thể, móc lửng, Mã Vân cũng biết, lời nói vừa rồi của mình là có chút nghi ngờ vị này Chí Tôn thực lực. Đây là điều tối kỵ nhất, thế cho nên hắn ngay lập tức liền nói ra yêu cầu của mình. Chỉ là nói đến một nữa, hắn liền ngừng lại, vì hắn cảm giác tại nơi đây những tôn cường giả này nhìn mình rất là quái dị, không phải là hắn vừa rồi đã đưa ra yêu cầu có chút quá đáng đó chứ. Như vậy thì nguy rồi, hắn vừa rồi chỉ muốn xin một vài viên hóa thần đan mà thôi, không có tham lam đến mức muốn Diệp Tử Phàm này phải trợ giúp hắn thành hóa thần cường giả đâu. Chỉ là đến nửa miệng, hắn lại thay đổi. Như có người lo cho hắn đến khi đột phá hóa thần cảnh thì vẫn hơn, có phải yêu cầu này của hắn có chút quá? Phải biết hóa thần đan cùng với lại trợ giúp đột phá hóa thần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau a. Như vị này Chí Tôn nghĩ hắn lòng tham không đáy, như vậy thì thật là không tốt. Mã Vân, ngoài cái đột phá hóa thần này, người không có cái yêu cầu gì khác, thậm chí cao xa hơn hay sao? Trầm ngâm một chút, Diệp Tử Phàm nhìn thấy tên này có chút run sợ. Chương 906, phí phạm của trời. Cũng là đoán được tên này trong lòng đang là suy nghĩ cái gì, thế cho nên hắn là lên tiếng trấn an, đồng thời cho tên này thêm một cơ hội nữa. Diệp Tử Phàm cũng hiểu mấy tên thuộc hạ của mình vì cái gì lại nhìn Mã Vân tên này kỳ lạ như thế, đây không phải là vì yêu cầu của tên này cao thái quá, mà là cực kỳ thấp. Đột phá hóa thần, đây là cái gì yêu cầu,

cũng là gián tiếp cứu hai nàng một mạng, hai nàng có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào Mã Vân ra tay cứu giúp, như không có hắn mà nói, cho cốt của hai nàng đã nguội lạnh từ lâu. Thần chủ bệ hạ, ta cũng chúc mừng ngươi, chờ ta đột phá hóa thần, ngài là có thể như nguyện lên thánh vực được rồi. Mã Vân là không biết Hồ Kinh ý nghĩ trong lòng, còn tưởng tên này là chúc mừng hắn được vị kia Diệp Chí Tôn ban thưởng cho nhiều thứ, đột phá hóa thần không xa, cho nên đến chúc mừng hắn đâu. Mã Vân cũng là biết đến, thượng thánh vực là tâm nguyện cũng như là mơ ước của Hồ Kinh, ước nguyện sắp trở thành sự thật, Hồ Kinh này vui vẻ cũng phải. Thượng thánh vực gì? Hồ Kinh đầu óc có chút không đủ dùng, chỉ là rất nhanh, hắn là phản ứng lại đến. Mã Vân, ngươi vừa rồi mong muốn đưa ra ước nguyện là gì? Hồ Kinh ánh mắt là biến ảo liên tục, chỉ trong giây lát, hắn là đã nghĩ ra chuyện gì, tên này nói mình sắp đột phá hóa thần, còn nói thay hắn làm thần chủ, như vậy không phải nói. Quả nhiên, Mã Vân câu nói sau, liền là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng của hắn. Thần chủ bệ hạ, ta là có ước nguyện trở thành một tôn hóa thần cảnh cường giả, thật sự là may mắn, vị kia Chí Tôn đã giúp đỡ ta hoàn thành cái ước mơ này. Nghĩ đến những cái tài nguyên có tại bên trong nhẫn chữ vật kia, Mã Vân là không khỏi hưng phấn trong lòng nói. Như vậy à, ta tại đây cũng là chúc mừng người sớm nhập hóa thần, lên làm thần chủ. Cũng như Ôn Địch bên kia, chứng thực Mã Vân không có đi theo Diệp Tử Phàm mà nói, Hồ Kinh thái độ cũng là lạnh nhạt đi vài phần. Ân, đây là có chuyện gì? Mã Vân trong lòng vô cùng nghi hoặc nghĩ, lời nói trước và sau, cùng thái độ của Hồ Kinh thay đổi 180 độ, nhất là ánh mắt nhìn hắn kia, là không có khác đám người cường giả trong kia là mấy, rất là quái dị. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã làm sai cái gì? Hay là có bí mật gì tại nơi đây mà hắn không biết hay sao? Mã Vân, đã đến lúc rồi, nhanh đi cùng ta chuẩn bị độ kiếp. Ôn Địch sau khi thi lễ với lại Vũ Phi cùng Vũ Đồng sau, thật sự là không có kiên nhẫn nữa, lên tiếng thúc giục Mã Vân. Cái tên ngu ngốc này, đến bây giờ hắn còn không biết mình đã bỏ qua cái gì, thật sự là hết nói nổi. Vẫn là nên đưa tên này đi độ kiếp càng sớm càng tốt, như vậy hắn sẽ không cần phải thấy mặt tên này nữa, nhìn thấy tên ngu ngốc này, hắn lại càng khó chịu. Hai. Phí của trời, thật sự là phí của trời mà. Nhìn hình bóng của Mã Vân rời khỏi Diệp Phủ sau, Hồ Kinh trong lòng không khỏi thở dài tiếc nuối. Một cơ hội tốt để đi theo Thánh Vương cường giả, một cơ hội tốt để trở thành tuyệt thế cường giả, cứ như vậy bị tên huynh đệ tốt này của mình bỏ qua, hắn là không biết phải nói tên này như thế nào nữa. Chương 907, Tâm Ngoan Thủ Lạt, Đại Hắc, Sở Thiên Vũ tên kia là có đại khí vận ra thân hay là sao? Đuổi đi Mã Vân, nghe qua báo cáo của Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người. Diệp Tử Phàm mày nhíu thật sâu, hỏi Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh kia một tiếng. Sở Thiên Vũ, một tên sâu kiến trước đây tại Thiên Hoang Đại Lục, ngay cả giết Diệp Tử Phàm hắn cũng là lười giết, không nghĩ đến bây giờ lại có biến hóa lớn đến như vậy, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, không những tiêu hủy đi hủy diệt chi lực mà hắn đánh vào cơ thể tên kia, mà còn có thiên đại cơ duyên. Có được một cái binh khí mà hắn nhìn không thấu, thể chất cũng thay đổi từ linh thể thành thánh thể. Hơn nữa có thể từ trong tay hai tôn ngụy thánh hậu kỳ cường giả truy sát mà vẫn còn không có chết, người này rất có thể là ứng với lại khí vận hưng thịnh mà tên Đại Hắc này từng nói qua với hắn. Như biết tên này sau này có cơ biến hóa lớn như thế, khi tại Thiên Hoang Đại Lục, hắn nên là đem tên kia diệt đi, như vậy cũng sẽ không có một loạt chuyện xảy ra sau này, làm cho Lâm An Nam sinh tử không rõ, hai đứa bé của hắn cũng chỉ chút nữa chết trong tay của tên này, làm cho hắn chút nữa đã ôm hận ngàn thu, chỉ tiếc trên đời này không có nếu như hai từ này. Chủ nhân, Sở Thiên Vũ người này, ta thấy hắn thật sự được vận mệnh nữ thần chiếu cố. Từ trong nghịch cảnh hắn vẫn có thể sinh tồn được, rất là không đơn giản. Nhất là thanh kiếm kia, ta có chút nhìn không thấu, như ta đoán không sai mà nói, nó cũng là thần khí cấp bậc trở lên, còn về cấp bậc cao đến đâu, không có đưa nó vào bên trong luyện thần đỉnh, ta không thể kiểm tra ra. Đại Hắc cũng khá là ngưng trọng khi nhắc đến Sở Thiên Vũ con người này, đặc biệt thận trọng với lại thanh kiếm kia. Một thanh trung phẩm đạo khí cao cấp bình thường, tuyệt đối không thể nào có thể chống lại hóa thần cường giả một kích được, nhất là nguyên thần công kích của vị chủ nhân Diệp Tử Phàm này lên đến 400 vạn ức long lực lượng khi đó, thật sự là không có một kiện trung phẩm đạo khí nào có thể chống đỡ nổi. Thanh kia hoen dỉ trường kiếm, không chỉ có thể chống lại, còn bảo hộ Sở Thiên Vũ không có bị thương tích gì, cái này mới là nguy hiểm nhất. Nói thật, với ánh mắt duyệt qua rất nhiều binh khí từ hạ giới đến thần giới, hắn còn chưa bao giờ gặp qua thanh nào trường kiếm giống như vậy cả. Chủ nhân, Sở Thiên Vũ kia, có cần hai người chúng tôi truy sát tiếp hay là không? Móc lửng, Thư Nhã Lôi nhìn thấy hắn thuật lại câu chuyện hồi lâu, chỉ là vị này chủ nhân không có lên tiếng nói một lời, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, bất đắc dĩ dưới hắn cũng chỉ có thể lên tiếng hỏi. Dù là có tiếp tục truy sát Sở Thiên Vũ hay không, ngài cũng là nên nói cho chúng ta biết một tiếng, cứ trầm ngâm suy nghĩ như thế, hai người chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ? Tạm thời không cần, các ngươi hãy ở lại Diệp phủ này đi. Diệp Tử Phàm lắc đầu đối với Lại Thư Nhã Lôi hai người kia nói. Khí vận giả, từ xưa đến nay là được thiên đạo âm thầm bảo hộ, người này như không trưởng thành đến một mức độ nào đó rất là khó giết, trừ khi người truy sát Sở Thiên Vũ cũng có nồng đậm khí vận bằng thân, như là Diệp Tử Phàm hắn một dạng, nếu như không, rất khó để diệt được Sở Thiên Vũ. Diệp Tử Phàm hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm, không thể đuổi theo Sở Thiên Vũ bây giờ được. Không có hắn ra tay, với Thư Nhã Lôi hai người này, muốn tìm được tên Sở Thiên Vũ kia trong một thời gian ngắn, căn bản là không thể. Chính vì như thế, cho nên tạm thời để Sở Thiên Vũ tiêu dao tự tại một khoảng thời gian, chờ hắn giải quyết xong chuyện quan trọng của mình sau, tìm cái kia Sở Thiên Vũ tính sổ cũng là không có muộn. Tạm thời gác qua Sở Thiên Vũ kia một chuyện, Diệp Tử Phàm ánh mắt đảo qua Hổ Huyền Phương mấy người, hắn không có lên tiếng, nhưng mà hắn cũng biết đám người kia hiểu ý của hắn nhìn bọn họ là vì chuyện gì. Hổ Huyền Phương đương nhiên là hiểu ý, còn là vô cùng thấu triệt nữa là đằng khác, thế cho nên, hắn đi lên một bước, cúi đầu cung kính lên tiếng báo cáo. Hồi chủ nhân, ta cùng Cáp Duy, Cáp Tích Ly ba người sau khi đã theo mọi dấu vết để lại, liền là tìm được đến Vô Tận Sơn Mạch, đến Vô Tận Vực Sâu thì đã mất đi dấu vết của chủ mẫu, chúng tôi suy đoán. Móc lửng, Hổ Huyền Phương nói đến đây, hắn liền dừng lại, hắn không có nói tiếp, thế nhưng hắn là biết vị này chủ nhân nhất định sẽ nghe hiểu lời của hắn nói. Vô Tận Vực Sâu, một trong tam đại cấm địa của thần lục. Diệp Tử Phàm nhẹ nhẹ nói, Diệp Tử Phàm đến thần lục này đã có gần một tháng. Tuy suốt ngày chỉ bế quan khôi phục hư giới không gian, nhưng không có nghĩa là chuyện bên ngoài hắn không có biết đến. Thần lục này toàn bộ vị diện hắn chỉ cần thả ra thần thức liền không có bất kỳ sự vật gì có thể qua được pháp nhãn của hắn, đây là thánh vương thánh hồn lợi hại. Dĩ nhiên cái này tam đại tuyệt địa thần lục Diệp Tử Phàm là có nghe nói qua, trong ba cái tuyệt địa, Vô Tận Vực Sâu chính là xếp hàng đệ nhất, tu luyện giả đi vào thần hài chi đảo hay thần lâm chi khu hai nơi kia, hoặc nhiều hoặc ít cũng có người tồn tại trở ra. Nhưng mà Vô Tận Vực Sâu thì lại khác, một khi rơi xuống, là không ai có thể toàn mạng rời đi, bao quát cả hóa thần cường giả. Hổ Huyền Phương tên này báo cáo không có nói rõ, nhưng mà hắn cũng là biết ý tên này muốn nói Lâm An Nam là đã nhảy xuống Vô Tận Vực Sâu rồi. Vâng, chủ nhân, chính là Vô Tận Vực Sâu kia, Hổ Huyền Phương lần nữa khẳng định nói. Ba người bọn họ dựa vào rất nhiều manh mối cùng tin tức thu thập được, liền khẳng định Lâm An Nam là đã bị Sở Thiên Vũ ép đến Vô Tận Vực Sâu. Thế cho nên cả ba liền đến nơi đó quan sát, sau khi đến được Vô Tận Vực Sâu vách núi, cũng là có ý định đi xuống bên dưới kia điều tra xem là vị kia chủ mẫu Lâm An Nam hiện nay như thế nào. Chỉ là vừa có cái ý nghĩ kia, khi nhìn xuống bên dưới, bọn họ ba người đều cảm nhận được da đầu tê dại, một cổ tử vong vô cùng nồng đậm kéo đến, không còn cách nào khác, bọn họ cũng chỉ có thể lùi bước, đem chuyện này báo cáo lại với Diệp Tử Phàm. Ta đã biết rồi, các ngươi tạm thời lui ra đi. Diệp Tử Phàm phất tay, đối với lại ba người này nói. Vô Tận Vực Sâu này, thật sự không có đơn giản a. Theo ngọc giản mà Hổ Huyền Phương dâng lên, Diệp Tử Phàm dùng thần thức quét đến cái Vô Tận Vực Sâu sâu kia, chỉ là hắn nhận ra được, thần thức của mình đi vào nơi đó, liền là biến mất vô ảnh vô tung. Phải biết rằng Diệp Tử Phàm hắn hiện tại xét về thực lực công kích có thể không bằng Thánh Vương Cường Giả, nhưng mà nói về thánh hồn lực lượng hắn còn cường đại hơn khá nhiều Thánh Vương Cường Giả. Nhưng như thế cường đại lực lượng vẫn là không thể làm gì được cái này Vô Tận Vực Sâu, điều này chứng minh cái này Vô Tận Vực Sâu không hề tầm thường một chút nào. Cũng là nên đi đến nơi đó một chuyến, Diệp Tử Phàm gật đầu một tiếng nói. Diệp Tử Phàm không có đuổi theo Sở Thiên Vũ, chính là vì muốn tìm Lâm An Nam, như bây giờ đó có tin tức, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Vô Tận Vực Sâu kia tuy là có chút tà môn, thế nhưng hắn là không tin, với hạ phẩm thánh khí trung cấp bá thể của mình, cái kia Vô Tận Vực Sâu có thể làm gì được hắn. Phi Nhi, Đồng Nhi, gặp qua phụ thân, Diệp Tử Phàm đang là nghĩ đến Vô Tận Vực Sâu kia việc, có chút thất thần, âm thanh bên dưới vang lên, hắn liền đem thần thức của mình rút về, nhìn đến trước mặt, hai con nha đầu Vũ Đồng cùng Vũ Phi là đã đi đến trước mặt hắn không xa, hơn nữa còn là thấp đầu chào hỏi hắn vô cùng lễ phép. Vũ Đồng, Vũ Phi, lên đây, phụ thân nhìn xem hai con lớn thêm được một chút nào hay không. Diệp Tử Phàm tạm thời là bỏ đi mọi suy tư, giang hai tay ra, đón hai đứa con bảo bối của hắn vào trong lòng, rất là hòa ái. Diệp Tử Phàm là biết đến, đừng có nhìn vẻ bên ngoài hai con a đầu này ngoan ngoãn lễ phép mà nhầm, một khi hai nha đầu bọn nó ra tay đến mà nói, cũng là tâm ngoan thủ lạt không kém hắn bao nhiêu đâu, hàng trăm tỷ hải yêu bị diệt tại thần hải chi đảo kia chính là một cái ví dụ điển hình nhất. Chương 908, xanh mặt, vừa rồi hai con nha đầu này còn khởi lên sát tâm với lại Lâm gia đến, làm cho hắn kinh một thân mồ hôi lạnh đến. Cũng may a, hai đứa bé này tuy có tâm ngoan một chút, nhưng mà còn chưa mất hết lý trí, còn là biết được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nếu như không, hắn cần phải là xem xét lại cách dạy dỗ hai con nha đầu này một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Đồng, Vũ Phi, lần này thần hải hành trình, hai con là chơi có vui không? Ôm hai đứa bé vào trong lòng, dù là biết tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng mà Diệp Tử Phàm vẫn là làm như không biết chuyện gì hỏi. Diệp Tử Phàm là muốn biết hai con bé nhà hắn, sau khi đem cả thần hải yêu thú cho tiêu diệt, sẽ là có phản ứng gì? Có khả năng cũng là như hắn trước đây, dù có đem muôn vạn yêu thú thôn vệ sạch sẽ, mặt cũng sẽ không có biến sắc. Nhìn hai cái này nha đầu, rất có thể trong mắt bọn nó, hải yêu chỉ là thức ăn không hơn không kém. Phụ thân, đương nhiên là rất vui, ngài có biết hay không, hải sản tại thần hải là ăn rất ngon. Phi Nhi còn mang rất nhiều về đây hiếu kính ngài, hôm nay chúng ta là sẽ ăn món lẩu hải sản. Móc lửng, phụ thân, Vũ Phi muội muội nói không có sai, Đồng Nhi còn tìm được rất nhiều linh dược tại bên dưới thần hải. Móc lửng, Vũ Đồng cùng Vũ Phi nghe Diệp Tử Phàm hỏi như thế, cả hai nhìn nhau, trong mắt là khẽ chuyển, mỉm cười đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Hai nàng đương nhiên là biết, vị này phụ thân đại nhân là muốn nói về chuyện thần hải chiến tranh lần này, cũng là biết đến, hai tên hộ vệ của mình thế nào cũng là đem chuyện hai nàng làm ra, đem nói cho vị phụ thân này nghe, người là đã biết tất cả rồi. Thế nhưng vị phụ thân này biết quy biết, hai nàng không thể đem chuyện mình diệt sạch hải yêu nói thẳng ra được, như thế hình tượng đáng yêu của hai nàng rất có thể sụp đổ trong mắt phụ thân, như thế là không có được. Thế cho nên chỉ có thể nói lái sang chuyện khác mà thôi, cái này như người ta thường nói là bịt tai trộm chuông, cách gọi như thế cũng không có sai. Vũ Đồng, Vũ Phi, hai con vui vẻ là được rồi, sau này như cảm thấy vui, có thể làm mọi chuyện mà hai con muốn. Diệp Tử Phàm đương nhiên là biết hai con nha đầu này đang là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng mà không có sao, chỉ một đám yêu thú mà thôi, chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Phụ thân, cảm ơn ngài, ngài là người tốt nhất. Hai nha đầu này nghe Diệp Tử Phàm nói như thế liền là cười tít mắt lên. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người bọn họ linh cảm không lầm, quả nhiên vị này phụ thân là thương bọn họ nhất, không giống như vị kia độc ác mẫu thân, lần nào cũng là đem bọn họ trừng trị ra xương, vẫn là có phụ thân tốt nhất. Nhưng mà, phụ, thân, ngài có chuyện gì cần căn dặn hay là sao? Vũ Đồng cùng Vũ Phi là đang rất vui mừng, đem Diệp Tử Phàm cái trán hôn lấy hôn để, chỉ là nghe đến hai chữ tiếp theo của vị này phụ thân gương mặt thiên thần của hai nha đầu này cứng đơ lại, nụ cười tươi rói biến mất không thấy. Thay vào đó là nụ cười khá là miễn cưỡng, ngay cả động tác hôn lên trán Diệp Tử Phàm, cũng là dừng lại nốt, trong lòng là lo lắng lợi hại. Khen trước phạt sau. Đây là cái thủ thuật quen thuộc mà hai người bọn họ rất là thường dùng với lại đám người bên dưới, cho nên bọn họ là hiểu rất rõ. Tôn kia độc ác mẫu thân cũng thường dùng chiêu này đối với bọn họ không có ít lần. Không lẽ vị này phụ thân cũng giống như mẫu thân một dạng, muốn dùng chiêu này đối phó với lại hai nàng đó chứ? Không nên hai nàng lần này chỉ là đem một đám hải yêu cấp diệt, là hành hiệp trượng nghĩa, không có làm chuyện xấu Hai con muốn làm như thế nào với lại những cái kia tu luyện giả cấp cao phụ thân không có ý kiến. Chỉ là những cái kia rất cấp thấp tu luyện giả cùng phàm nhân, như vậy thì không có được đụng đến, có biết không? Diệp Tử Phàm có chút nghiêm mặt lại đối với hai con nha đầu này nói. Thần hải hành trình vừa rồi, hai con nha đầu này không chỉ là đem yêu tướng trở lên hải yêu cấp diệt, ngay cả yêu tướng bên dưới yêu binh cùng không có tu vi gì hải yêu hai đứa bé nhà hắn cũng là không có buông tha. Hiện tại thần hải bên kia đã là trở thành một vùng tử hải, không có một con hải yêu nào có thể sinh tồn. Cái này là không có được. Đám kia phàm nhân là không có tội, bất kỳ bọn nó là nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc. Diệp Tử Phàm đã từng hứa với người khác là không thể sát phàm nhân, cho nên hắn cũng là hy vọng đến, nữ nhi của hắn cũng là tuân thủ cái quy tắc này. Còn một vấn đề nữa chính là như diệt sát sinh linh một cách vô tội vạ, sẽ làm cho bản tâm con người lạc lối, sẽ là trở thành một tên suốt ngày chỉ biết hủy diệt sát nhân cuồng ma. Như cái tên Sở Thiên Vũ kia một dạng, hắn là không muốn hai con nha đầu dễ thương này của hắn trở thành những con người như vậy. Phụ thân, Đồng Nhi, Phi Nhi đã biết sai, từ nay sẽ không làm hại những cái kia phàm nhân nữa. Vũ Đồng cùng Vũ Phi thở phào một hơi, lên tiếng cam đoan nói. Cứ nghĩ vị này phụ thân sẽ đem bọn họ trừng phạt ra trò, thì ra cũng căn dặn những cái này mà thôi, làm bọn họ lo lắng không đâu. Về cái việc không làm hại đến phàm nhân cùng tu luyện giả cấp thấp này, trước đây vị kia mẫu thân cũng đã từng cảnh cáo hai người bọn họ, chỉ là vị kia mẫu thân chỉ giới hạn đối với nhân tộc mà thôi, những chủng tộc khác không tính. Bây giờ vị phụ thân này lại muốn mở rộng ra thêm các tộc đàn còn lại, cái này cũng không có gì, sau này như ra tay bọn họ đem những cái kia phàm nhân chừa ra là được. Phụ thân a, nếu như, Đồng Nhi nói là nếu như thôi nha, tỉ muội chúng con có sơ ý ra tay với lại cái kia phàm nhân, ngài sẽ phạt chúng con như thế nào? Vũ Đồng ánh mắt là nhấp nháy liên tục, nhìn thấy Diệp Tử Phàm không có gì là sẽ phạt bọn nó cả, liền là bạo gan hỏi một câu. Vũ Phi cũng là ánh mắt đại lượng nhìn xem Diệp Tử Phàm, chờ đợi vị này phụ thân trả lời, đi lại bên trong giang hồ, nhiều lúc sơ ý sát nhầm là không thể tránh khỏi. Hơn nữa a, người xưa thường nói, diệt cỏ không tận gốc, xuân đến sẽ mọc lên, như là đem một gia tộc cấp diệt, nhưng mà còn một đám thiên tài phàm nhân không diệt nốt, về sau lại đến tìm mình tính sổ, như thế sẽ là hậu hoạn vô cùng. Từng là anh chị nơi Diệu Quang Thành này một thời gian, hai nàng là biết đến, loại này kịch bản là không hề thiếu. Có vài tên siêu phàm hay chân huyền, tự nghĩ bản thân mình thực lực vô cùng cao, nên nhiều khi là tự cao thân phận, không có ra tay đem một vài địch nhân hậu đại cấp diệt, để rồi vài trăm năm sau, hậu nhân của địch nhân một thời mình tha chết tìm đến, khi đó thực lực đã vô cùng cao, những tên kia năm xưa tha chết, cuối cùng chính mình lại là người xuống minh giới đầu tiên. Những chuyện này tuyệt đối là không có hiếm lạ, hai nàng cũng không hy vọng có một ngày mình lại đi vào con đường của những siêu phàm, chân huyền kia. Ân, như vậy thì phải chiếu theo mức độ nặng nhẹ đến xử lý, như một trong hai con vi phạm, nhẹ mà nói, tại đây phụ thân sẽ đem thuộc về thế lực cùng thủ hạ của một trong hai đứa thu hồi lại hết, còn nặng mà nói, phụ thân sẽ đem người đó giam giữ lại thời gian không hạn định, ân, còn sẽ bị đánh xuống làm muội muội cho người kia suốt đời nữa. Móc lửng, Diệp Tử Phàm mỉm cười rất là tươi đáp lại hai con nha đầu này của mình. Hắn đương nhiên là không có vì một đám phàm nhân xa lạ, đi làm sao đối với đôi này nữ nhi bảo bối của hắn rồi, đưa ra những cái kia hình phạt, chủ yếu là vì hạn chế đến mức thấp nhất phàm nhân chết trong tay hai con nha đầu của hắn mà thôi, còn như thật sự vô tình bị diệt mà nói, hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần hai con nha đầu này không làm chuyện gì nhân thần cộng phẫn là được rồi. Phụ thân, ngài an tâm, từ nay Phi Nhi là sẽ không bao giờ ra tay với lại phàm nhân. Vũ Phi nghe xong hình phạt kia, có chút xanh mặt, liền là lên tiếng cam đoan nói. Vị phụ thân này nói đem tất cả người của bọn họ thu lại, như thế không phải nói ngay cả tôn kia Khăn Tích Sâm cũng bị phụ thân thu lại hết hay sao, người khác nàng có thể không quan tâm, nhưng mà Khăn Tích Sâm tuyệt đối không được, nàng là được chứng kiến thực lực thao thiên của Khăn Tích Sâm, một kích tinh thần diệt, một chỉ trăm vạ yêu hoàng tan, như thế tốt một tôn hộ vệ, nàng đi đâu mà kiếm. Hơn nữa, vị này phụ thân đây là nói thu hồi lại toàn bộ thế lực của nàng, ngoài cái kia Khăn Tích Sâm, những người khác nàng cũng không thể mang theo. Như thế nào có thể, nàng hiện tại có thể hô mưa gọi gió, là nhờ rất lớn vào đám thuộc hạ kia, như không có bọn chúng, nàng chỉ là một phàm nhân, ngay cả võ mạch cũng không phải, một tên siêu phàm cũng có thể dễ dàng ok nàng. Chương 909, tự nhiên phù trận, đây là điều nàng không thể chấp nhận vị này phụ thân nhìn như thương hai nàng, thế nhưng mà hình phạt mà hắn đưa ra còn là tàn độc hơn vị mẫu thân độc ác kia gấp trăm ngàn lần, thật sự không thể nào khinh thường được. Vị kia mẫu thân tuy đánh hai người bọn nàng rất hung, nhưng mà chỉ là làm cho có lệ, không tổn thương cái gì, song chuyện vẫn là cho hai nàng mở rộng thế lực như thường. Còn vị này phụ thân dùng chiêu này, rõ ràng là giết người không thấy máu, trình độ cao siêu hơn tôn kia mẫu thân nhiều lần, không được, sau này tuyệt đối không nên đụng đến đám kia phàm nhân hay hơn. Phụ thân, ngài an tâm, Đồng Nhi là ngoan ngoãn nhất, sẽ không bao giờ dám làm trái ý của ngài. Vũ Đồng sắc mặt cũng là không có hơn đi Vũ Phi nơi nào, được nắm trong tay thế lực thao thiên, có thể làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà vụt một cái, quay lại hai bàn tay trắng, cái này như là một công chúa sống trong vàng son lộng lẫy bỗng chốc hóa thành ăn mày một dạng, như thế thử hỏi có ai chịu nổi. Nàng là đang nghĩ, có phải vị này phụ thân để cho hai nàng nhìn thấy thực lực kinh thiên của Nhân Uyên Linh hai người, đến khi bọn nàng không thế nào thiếu hai người kia liền là thu lại, như thế cũng quá mức âm hiểm một chút rồi. Đặc biệt hơn, là câu nói sau cùng kia, như là vi phạm nặng, như thế sẽ mất đi tư cách cạnh tranh cái này tỉ tỉ chi vị, như đó thật sự xảy ra. Sau này vị kia mẫu thân có trở về cũng là không thể nào thay đổi được cái gì. Người đã từng nói qua, chuyện này tỉ muội chi tranh đều là do phụ thân định đoạt, một khi ngài ấy quyết định, là không thể nào thay đổi đến. Như thế đây là điều mà nàng không thể nào chấp nhận được, xem ra vị này phụ thân sau vài ngày quen thuộc liền là phát ra uy quyền của mình úc rồi, từ nay làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn mới được. Vũ Phi, Vũ Đồng, phụ thân sẽ rời nhà một ít thời gian, rất nhanh sẽ quay lại, hai đứa ở nhà phải là nghe lời hoa bà. Có biết hay không? Móc lửng, chuyện chính cũng đã nói xong, Diệp Tử Phàm nghĩ cũng là nên đến lúc đi làm một ít chuyện rồi, liền là để hai con nha đầu này đứng lên, căn dặn nói. Ân, phụ thân, ngài phải cẩn thận một chút, hai nha đầu cũng là không có giữ lại, Diệp Tử Phàm gật đầu lia lịa nói. Tuy vị này phụ thân không có nói mình đi làm chuyện gì, nhưng mà với thông tuệ của hai nàng, không khó để nghĩ ra là vị phụ thân này đi tìm mẫu thân của hai nàng về rồi. Hai nàng là không có đi ngăn cản, như là trước đây không lâu mẫu thân mình rời nhà một dạng, vì là hai người bọn họ không có linh cảm bất thường gì xảy ra, điều này chứng tỏ vị này phụ thân lần này đi là không có cái gì nguy hiểm. Ân, phụ thân đã biết, Diệp Tử Phàm mỉm cười nói. Trong lòng của Diệp Tử Phàm là vui mừng vì sự thông minh của hai đứa bé này không thôi, hắn không có nói mình đi làm cái gì, hai con nha đầu này liền đã hiểu, còn không có hỏi lại cái gì. Vừa ngoan ngoãn lại thông minh như thế, hắn là lần đầu tiên thấy, không hổ là nữ nhi của Diệp Tử Phàm hắn. Vui đùa với lại Diệp Vũ Phi hai người thêm một hồi nữa, Diệp Tử Phàm liền là rời đi khỏi Diệp Phủ nơi đây, hướng về Vô Tận vực sâu kia tiến bước, hắn là muốn tìm lại Lâm An Nam càng sớm càng tốt. Vô Tận Sơn Mạch, Vô Tận vực sâu, Đại Hắc, cái này đao phong phong bạo là như thế nào lại cường đại như vậy? Diệp Tử Phàm cảm nhận được từng đạo đao phong hỗn động đánh lên người của mình, hơi có chút nhíu mày, hỏi Đại Hắc. Căn dặn đám người Thư Nhã Lôi ở lại bảo hộ hai con nha đầu của hắn một tiếng sau, hắn liền là phá không đi đến nơi đây, nhìn xuống cái Vô Tận vực sâu đầy dãy đao phong kia, hắn là không có chút ngần ngại đi xuống dưới. Không thể không nói, đao phong nơi này cũng là có một chút môn đạo, mỗi một đạo đao phong đánh lên người, tương đương với lại cấm khí cao cấp tối đỉnh một kích, nó nằm tại 9 đến 10 tòa thế giới chi lực. Cũng có những đạo còn cường đại hơn gấp mấy lần, như hắn còn chưa đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, đưa thân vào hàng hạ phẩm thánh khí mà nói, đi xuống nơi đây cũng là thập tử vô sinh. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra, vì cái gì mà từ xưa đến nay không có một ai còn có thể còn sống khi đi xuống Vô Tận vực sâu nơi này, 9 tòa thế giới chi lực trở lên công kích, trừ thánh vương cường giả ra, cho dù là ngụy thánh cường giả, cũng chỉ có một con đường chết. Chủ nhân, nơi này là tự nhiên đao phong phù trận cùng tự nhiên truyền tống trận trùng điệp lên nhau. Qua quang ảnh quan sát bên ngoài một chút, Đại Hắc lên tiếng hồi đáp. Tự nhiên phù trận, lại còn là trận trong trận, thật sự là hiếm thấy a. Diệp Tử Phàm có một chút nghiêm nghị nói, tự nhiên phù trận, cái này thì hắn có tìm hiểu đến, những cái này phù trận không phải là do người tạo ra, mà là do thiên địa này sinh ra, như là tự nhiên bí cảnh một dạng. Truyền thuyết từ thời xa xưa, tu luyện giả là không có hiểu biết về phù trận này một môn, sở dĩ phù văn hưng thịnh như ngày hôm nay, là có một tôn vô cùng cường đại tu luyện giả phát hiện ra những cái kia tự nhiên phù trận, sau đó người này liền là bỗng nhiên ngộ đạo, thông suốt phù văn một môn, truyền lại cho hậu thế. Người này nghe nói sau khi để lại phù văn một đạo cũng đã đi đến tầng thứ cao hơn, còn nơi đó là nơi nào, không một ai biết, theo hắn nghĩ có thể tại thần giới trên kia. Chủ nhân, chính là tự nhiên phù trận kia, Đại Hắc gật đầu nói. Chỉ là cái này đao phong phù trận cấp bậc có một chút thấp a. Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày nói, tự nhiên phù trận, thông thường mà nói, thường là vô cùng lợi hại, cùng là thiên địa sinh ra, theo hắn nghĩ thấp nhất cũng là thất giai, như những cái kia tinh không hỗn động một dạng, cái này yếu kém tự nhiên phù trận, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chủ nhân, không phải cứ là thứ gì do thiên địa sinh ra, cũng là phải cường thái quá. Đại Hắc trả lời, những cái kia tối cường tự nhiên phù trận hay tự nhiên bí cảnh đại loại, đây là từ thời thiên địa sơ khai mới có, trải qua vô tận năm tháng, những cái kia phù trận, bí cảnh cũng sẽ suy tàn theo thời gian, thế gian vạn vật không có bất kỳ thứ gì có thể trường tồn vĩnh cửu cùng thời gian. Như cái này đao phong phù trận một dạng, nó cũng là đang tại hủy diệt bên dưới, nếu như nó còn thời kỳ cường thịnh mà nói, vị này chủ nhân đi vào nơi đây cũng không còn sống cho đến bây giờ. An Nam như đã rơi vào nơi này, như thế nào có thể còn sống? Hơn nữa như còn sống ta đã tìm lâu như thế sao lại không có thấy kia chứ? Diệp Tử Phàm hết sức là kinh ngạc hỏi. Diệp Tử Phàm tin tức được đến, Lâm An Nam chỉ là thông thần cảnh, cũng là không có cấm khí thân thể hay là thánh khí thân thể như hắn, như bị rơi xuống nơi đây, chính là thập tử vô sinh. Thế nhưng đến bây giờ hắn là biết đến, Lâm An Nam còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, Diệp Tử Phàm biết được như thế là thông qua hai tên Dương Trung cùng Hàn Thuyên trên người cấm chế mà Lâm An Nam để lại, bọn người kia còn chạy nhảy rất tốt, điều đó chứng tỏ Lâm An Nam là không có cái chuyện gì. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, Lâm An Nam như không có chuyện gì vậy nàng ta đang tại nơi đâu, hắn đã theo cái này đao phong phù trận đi suốt cả nửa tháng thời gian, nhưng mà còn không thấy được bóng dáng của Lâm An Nam đâu a, thật sự là không thể hiểu nổi. Chủ nhân, ta có thể đã biết được nguyên nhân, Đại Hắc trầm tư trong giây lát liền là lên tiếng nói. Nói đi, ngươi là biết được chuyện gì đến? Chủ nhân, nơi này không chỉ có một cái đao phong phù văn, mà còn có một cái truyền tống phù văn nữa. Ý của ngươi muốn nói đến? Chương 910, mò kim đáy biển. Diệp Tử Phàm ngừng lại bước chân, hắn như là hiểu được ý của Đại Hắc tên này muốn nói cái gì. Nơi đây ngoài đao phong phù văn tổ thành phù trận ra, còn có một ít tản mạn truyền tống phù văn nữa. Những cái này truyền tống phù văn những ngày qua hắn cũng đã nhìn thấy, cũng là nghe đại hắc có nói qua. Nhưng mà chỉ vì truyền tống phù văn rất là ít, không thể nào tổ thành một cái truyền tống trận đúng nghĩa, cho nên hắn không có để ý đến mà thôi. Như cái suy đoán của đại hắc kia, Lâm An Nam có thể là đã theo cái tự nhiên truyền tống trận nơi đây để rời đi nơi này, chỉ là khả năng này có chút thấp a. Muốn tại nơi này tản mạn truyền tống phù văn hình thành một cái truyền tống trận, sao mà khó khăn a? Chủ nhân, tuy là khó khăn thật, nhưng mà những chuyện này không phải là không thể xảy ra. Đại Hắc rất là chắc chắn nói, truyền tống phù văn nơi đây, tuy là rất tản mạn, rất khó để hình thành một cái chân chính truyền tống trận, nhưng mà cái này không có nghĩa là không thể xảy, như có người khí vận nghịch thiên mà nói, rơi xuống nơi đây liền là lúc truyền tống phù văn tụ thành một cái truyền tống trận, như thế trước khi bị đao phong phù trận diệt sát, người này là đã được truyền tống trận truyền tống rời khỏi nơi đây, hơn nữa không phải chịu những cái kia đao phong phù trận diệt sát. Cái tỷ lệ này tuy có chút thấp, nhưng mà không có nghĩa là nó không có xảy ra, hắn tại đi qua rất nhiều năm tháng cùng lão chủ nhân độc cô bá thần của mình, cũng là chứng kiến không ít những kỳ tích phát sinh. Người may mắn rơi vào cái này hoàn cảnh cũng không phải là số ít. Thế cho nên, Đại Hắc cũng khá có lòng tin, Lâm An Nam cũng rất lớn khả năng là rơi vào số ít những người may mắn kia, được tự nhiên truyền tống trận truyền tống rời khỏi nơi này. Vẫn là nên tìm thêm một thời gian nữa xem như thế nào. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn tuy tin tưởng vào suy đoán của Đại Hắc, cũng như là suy đoán của mình, rất có thể Lâm An Nam đã gặp may mắn được tự nhiên truyền tống trận, đưa đi khỏi nơi đây. Chỉ là hắn vẫn là muốn tìm thêm một khoảng thời gian nữa, có khi sẽ gặp được Lâm An Nam tại dưới này, cũng như mình có thể may mà gặp được truyền tống phù văn tổ hợp lại thành một cái tự nhiên truyền tống trận rời đi, như thế có thể nhanh chóng tìm được Lâm An Nam cũng không biết chừng. Một ngày chưa đi đến tận cùng của cái này vô tận vực sâu, Diệp Tử Phàm hắn sẽ là không có từ bỏ hy vọng. Như không mà nói, hắn làm sao có thể bàn giao với lại hai con nha đầu nhà hắn đây? Chủ nhân a, hy vọng kia không có cao lắm đâu. Đại Hắc cũng đoán được đến là Diệp Tử Phàm đang suy nghĩ cái gì. Lâm An Nam tại dưới này thời gian lâu như vậy còn sống là chuyện không thể, còn như muốn chờ đợi truyền tống phù văn nơi đây tổ hợp thành một cái truyền tống trận, như thế còn khó hơn mò kim đáy bể nửa. Nơi này rõ ràng là đao phong phù trận chiếm thượng phong, truyền tống phù văn bị đánh cho tơi tả. Như muốn chờ đợi đến được truyền tống phù văn tổ hợp thành một cái truyền tống trận, cho dù chờ cả ức năm cũng chưa chắc được đâu. Cái này hoàn toàn là vận khí chiếm đa số, không phải bình thường người có thể gặp được. Còn nữa cho dù là Diệp Tử Phàm có may mắn gặp được truyền tống phù văn tổ hợp thành truyền tống trận rời đi, cũng chưa chắc có thể tìm được Lâm An Nam. Tự nhiên đây là tự nhiên truyền tống trận cũng không phải là cố hữu truyền tống trận như là của tu luyện giả lập ra. Truyền tống là không thể nào biết trước được vị trí cụ thể, cũng như là rất khó cùng đến một vị trí. Có khi tôn kia Lâm An Nam bị truyền tống trận đưa đến yêu tộc địa vực, còn vị này chủ nhân lại bị truyền tống đến ma tộc địa vực như lúc trước cũng là điều không phải là không thể xảy ra. Cho nên nói, dựa vào cái tự nhiên truyền tống trận này tìm được Lâm An Nam kia, e là còn khó hơn lên trời. Biện pháp hay nhất hiện nay, vẫn là nên rời khỏi nơi đây, tìm đường lên thánh vực, chờ cho đến khi đột phá thánh vương chi cảnh. Như vậy việc tìm kiếm cái vị chủ mẫu Lâm An Nam kia cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. 3 tháng sau, Diệu Quang Thành, Diệp Phủ, thần chủ bệ hạ, ngài thật sự là muốn ở lại nơi đây làm một tên nô bộc hay sao? Mã Vân nhìn Hồ Kinh một cái, rất là khó hiểu nói. Hồ Kinh bây giờ là một bộ thanh y vải bố trang phục, thứ mà chỉ dành cho những hạ nhân cấp thấp mặc, còn cầm một cây chổi, như là chuẩn bị quét dọn hậu viện một dạng. Trông Hồ Kinh bây giờ, còn đâu là khí phách của một vị thần chủ oai phong như xưa? Mã Vân thật sự không hiểu, ước mơ của Hồ Kinh không phải là thượng thánh vực hay là sao? Để có thể đột phá cảnh giới càng cao, đây là điều mà trước nay Hồ Kinh vẫn luôn mong muốn. Hơn nữa như không lên thánh vực, cũng còn có bao nhiêu con đường để cho Hồ Kinh có thể chọn lựa, đâu có nhất thiết phải chọn làm một tên gia nô hèn mặt như vậy. Mã Vân hắn đã tìm hiểu qua, ôn địch những người kia tuy là rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là tại hóa thần cường giả cảnh giới một quan, không có khả năng cao hơn. Cũng không thể giúp đỡ được gì cho con đường cường giả của Hồ Kinh. Hồ Kinh vì cùng một đám hóa thần, đi cam chịu làm hạ nhân, Mã Vân thấy Hồ Kinh hy sinh như vậy thật không có đáng. Mã Vân, không bây giờ ta phải gọi ngươi là Mã Thần Chủ mới đúng, ngươi đã là được như ý nguyện của mình rồi, thật sự chúc mừng ngươi. Dừng lại một chút, Hồ Kinh lên tiếng nói tiếp, Mã Vân, ngươi đến đây là để chê cười ta hay sao? Hồ Kinh mỉm cười, nhìn cẩm y ngọc tú thần chủ phục trang Mã Vân trước mắt này của mình khẽ lên tiếng hỏi. Hắn cũng là không có vì lời nói chê trách của Mã Vân vừa rồi mà cảm thấy nhục, ngược lại có thể được đứng tại nơi đây, là một niềm vinh dự lớn lao một dạng. Thánh Vương Gia Nô, đừng nói là tại cái này hạ giới tinh vực, cho dù là tại thánh vực kia, rất nhiều hóa thần đốt đèn lồng cũng là tìm không thấy. Như thân phận của vị Diệp Thánh Vương này được truyền ra ngoài, người khác sẽ là hâm mộ hắn không thôi. Hồ Kinh dám chắc là chỉ cần hắn nhã ra, tại thánh vực sẽ có muôn vạn hóa thần sẽ đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng muốn được thay thế vị trí của hắn hiện tại, thế cho nên hắn rất trân quý cơ hội lần này dành cho mình. Theo lý mà nói, Mã Vân này là có cơ hội, thậm chí là tại Thánh Vương bên cạnh, mà không phải là Gia Nô như hắn, thế nhưng rất là đáng tiếc, tên này chỉ vì đột phá được hóa thần hiện tại, Iskia lại bỏ qua cơ hội quá tốt này, bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn vì Mã Vân tiếc nuối không thôi. Hồ Kinh bệ hạ, ngài là biết ta không phải là có ý này mà. Mã Vân xua tay, hắn bây giờ là được như ý nguyện, hóa thần đan cộng với sự trợ giúp của Ôn Địch vị kia, hắn là đã trở thành một tôn hóa thần chí tôn cường giả, còn là hóa thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Sau đó không lâu, Hồ Kinh cũng là đến thần thành truyền lại thần chủ chi vị cho hắn, để cho hắn như nguyện leo lên vị trí mà mình mong muốn bấy lâu nay. Làm được mấy tháng thần chủ, hắn là cảm giác khá là vô vị, không còn háo hức như ngày đầu nữa, trong lúc buồn nản, hắn là muốn gặp Hồ Kinh, chỉ là không nghĩ đến, sau khi truyền lại thần chủ chi vị cho hắn, Hồ Kinh lại đến nơi này làm nô bộc. Không lẽ Hồ Kinh này nghĩ, làm hộ vệ cho Diệp phủ này, còn tốt hơn làm thần chủ thần lục, hoặc giả thượng thánh vực hay là sao, thật là khó hiểu a. Còn nữa a, Mã Vân hắn lấy cái này thần chủ vị trí, ngoài việc là đạt được ước mơ bấy lâu nay cũng không phải không có ý định giúp đỡ Hồ Kinh dương cánh bay cao trên con đường tu luyện duyên cớ. Nhưng giờ đây, hắn là có chút thất vọng về Hồ Kinh cách làm rồi. Mã Vân, ta chỉ vui đùa cùng với ngươi một chút mà thôi. Hồ Kinh thoải mái cười nói, Hồ Kinh đương nhiên sẽ không cho là Mã Vân đến nơi này để làm nhục hắn, hắn cũng là hiểu đến tâm trạng lạc lõng bây giờ của Mã Vân. Nhớ lại năm xưa, sau khi lên làm thần chủ được mấy ngày cũng là có cái cảm giác vô vị này. Đây chưa phải là tất cả, chỉ khi Mã Vân tu vi lên đến hậu kỳ viên mãn, nhưng mà không thể đột phá, hắn sẽ là thấy được, làm thần chủ là một công việc vô cùng khó chịu, rất muốn từ bỏ nó để tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Thế nhưng sẽ không hề đơn giản đâu, trước tiên là phải có một tôn hóa thần chịu ngồi vào cái kia vị trí, thứ nữa là phải lên thánh vực trải qua rất nhiều quan ải, với tính cách cũng như là thực lực của Mã Vân, e là rất khó vượt qua. Mã Vân, cùng là huynh đệ một thời gian, ta muốn khuyên ngươi một vài điều, hy vọng ngươi có thể nghe lọt. Hồ Kinh loại khỏi nụ cười trên mặt, có chút nghiêm túc nói. Bệ hạ, xin ngài cứ nói, nhìn thấy Hồ Kinh có thần sắc như thế, Mã Vân cũng là thành khẩn ôm quyền nói. Mã Vân bây giờ tuy là thần chủ, nhưng mà vẫn luôn là kính sợ Hồ Kinh, đây có thể là do thói quen trước đến nay luôn luôn cung kính với lại Hồ Kinh, trong một khoảng thời gian ngắn rất là khó sửa. Chương 911, Tinh không thực tâm xa. Mã Vân, chuyện thứ nhất, thần chủ thần lục này ngươi vẫn là nên làm nó đến hết đời, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần phải nhường ra. Thứ hai đến, chuyện liên quan đến vị kia chủ nhân của Diệp phủ nơi đây, cùng những chuyện xảy ra tại thần thành trong thời gian qua, tuyệt đối không được nói ra cho bất kỳ một ai biết, bao gồm cả thánh cung thánh sứ cũng là như vậy. Hồ Kinh rất là nghiêm túc nói, khuyên Mã Vân ở lại nơi đây làm thần chủ đến hết thọ nguyên, là vì hắn biết tính cách cũng như thiên phú của Mã Vân sẽ không thể đi xa hơn, ra bên ngoài chỉ là hại hắn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là điều thứ hai, tin tức về chủ nhân của hắn kia là không nên nói cho bất kỳ một ai, nếu như không, chỉ sợ Mã Vân này sẽ không thể nào sống thọ đến mấy trăm vạn, mà là sẽ chết rất khó xem. Nhân quả của Mã Vân với lại vị này chủ nhân kia đã kết thúc từ khi Mã Vân đột phá hóa thần từ lâu rồi, như hắn không có nhận rõ sự thật mà nói, e là người sau này đến lấy mạng Mã Vân cũng là Hồ Kinh hắn cũng không biết chừng. Hắn là không muốn đi đến một bước kia chút nào. Thánh cung thánh sứ sao? Hồ Kinh bệ hạ, ta đã biết. Rời đi Diệp phủ một khoảng cách sau, Mã Vân lẩm nhẩm nói nhỏ một tiếng. Thánh cung thánh sứ là cách 10 vạn năm thánh cung sẽ là phái sứ giả xuống dưới hạ giới tinh vực này kiểm tra tình cảnh. Mấy chục vạn năm qua Mã Vân là chứng kiến đến 3 lần rồi. Mã Vân cũng là biết Hồ Kinh lo lắng cái gì, chỉ là Hồ Kinh lo lắng có chút dư thừa, hắn cũng không có mất trí đến nỗi đem ân nhân của mình ra bán đứng. Thu thánh nhân, Lôi thánh nhân, Vũ Đồng là đến đây thăm hai vị, không biết hai vị suy nghĩ như thế nào. Một gian phòng khách khá là sang trọng bên trong Diệp phủ, Vũ Đồng dẫn theo Nhân Uyên Linh theo sau đi vào, đối với lại ngồi xếp bằng trên giường Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người nói. Bái kiến tiểu chủ nhân, nhìn thấy Diệp Vũ Đồng tôn này tiểu tổ tông lại tiến đến, Thư Nhã Thu cùng Thư Nhã Lôi hai người liền là nhanh chóng đứng lên, cùng nhau bái kiến nói. Miễn đi, nhị vị thánh nhân, hai vị còn chưa có trả lời ta. Vũ Đồng phất cái tay nhỏ bé của mình lên một cái, tìm một cái ghế ngồi lên, thúc giục hỏi hai tôn này ngụy thánh hậu kỳ cường giả. Đây là cảnh giới mới mà nàng biết đến sau hóa thần cảnh mà Nhân Uyên Linh đã nói cho biết, lần đầu nhìn thấy hai tôn này cường giả rời khỏi đại sảnh, nghe được Nhân Uyên Linh thông báo cảnh giới của hai người này sau, nàng là đã kết hai người này ngay lúc đó. Sau khi vị kia phụ thân rời đi, nàng là khó khăn lắm mới lừa được Vũ Phi con A đầu kia đến thần thành đối phó với lại Lâm gia, còn nàng A, liền là bảo Nhân Uyên Linh ra tay đánh lén hai người này, phong cấm lại nguyên lực bên trong cơ thể của bọn họ, mục đích không cần nói cũng biết là muốn đem hai người này kéo về dưới trướng. Ý nghĩ của nàng là rất đơn, như hai người này thần phục với nàng, như thế chỉ cần nàng đi xin với lại vị kia phụ thân chắc chắn sẽ là không có từ chối yêu cầu của nữ nhi đáng yêu này của ngài ấy đâu. Có hai người này theo giúp đỡ, lo gì con A đầu Vũ Phi kia không nhận nàng làm tỷ tỷ. Chỉ là mọi chuyện không có được như ý nguyện của nàng cho lắm, ba tháng qua, mặc cho nàng mềm mỏng hay là cứng rắn như thế nào, hai người này thủy chung vẫn là không thay đổi ý định, cho dù có là bị khỏa thân treo tại tường thành bên kia cũng là như vậy, hiện tại nàng là có chút đau đầu với lại hai người này a. Phải biết rằng thời gian của nàng không có còn nhiều, còn nhà đầu Vũ Phi kia sau khi dẹp xong Lâm gia là sắp trở lại, đáng ngại nhất là vị kia phụ thân, ngài ấy đã đi được 3 tháng, nàng nghĩ cũng sắp trở về rồi. Như để ngài ấy thấy nàng đối đãi với hai vị này trung thần như thế, không chừng sẽ phạt nàng đây. Tiểu chủ nhân, thật sự xin lỗi, lại làm cho ngài thất vọng một lần nữa rồi, không có mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tôi hai người sẽ không thể quy thuận với ngài được. Thư Nhã Lôi hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Thư Nhã Lôi hai người là biết đến, sau khi hai người bọn họ từ chối như thế, con nhà đầu này rất có thể sẽ áp dụng cái hình phạt gì tiếp theo, ba tháng qua hai người là chịu đựng rất thảm. Như có thể, hai người bọn họ rất muốn đồng ý, thế nhưng mà hai người bọn họ không thể nào làm như thế được, vị kia chủ nhân trách phạt xuống, hai người bọn họ là gánh không nổi. Hai vị thánh nhân, nơi đây Vũ Đồng có một đôi xà, gọi là tinh không thực tâm xà, chỉ cần nó đi vào bên trong cơ thể, sẽ là đem trái tim của người đó cắn nuốt không còn. Hai vị tuy là ngụy thánh cường giả, là không có chết, chỉ là bây giờ nguyên lực bị phong cấm, cảm giác đau đớn kia là không thể nào tránh khỏi a. Vũ Đồng là trên tay xuất hiện một đôi xà chỉ nhỏ bằng chiếc đũa đến, nàng ta là giảng thuật sự lợi hại của đôi này tiểu xà cho Thư Nhã Lôi hai người nghe, thế nhưng ánh mắt lúc nào cũng là híp lại, nguy hiểm vạn phần, uy hiếp chi ý không cần nói cũng là biết đến. Đôi này yêu xà cấp bậc lên đến lục giai, tức là thực lực đã tại yêu tôn cảnh giới, là Nhân Uyên Linh kia trao lại cho nàng. Đối với lại tra tấn địch nhân chính là nhất lưu rồi. Nàng là không muốn dùng đến cách này đâu, chỉ là thời gian đối với lại không còn nhiều a. Dầm, dầm, tiểu chủ nhân, ngài hãy bỏ qua cho hai người chúng tôi đi, thật sự là chúng tôi hai người không thể nào đồng ý được a. Thư Nhã Lôi hai người quỳ xuống, gương mặt xanh xao lợi hại, khóc ròng không thôi. Như hai người bọn họ còn thực lực mà nói, một đôi lục gia yêu tôn xà như thế kia có đáng là gì, thế nhưng mà trước khác nay khác. Nguyên lực của bọn họ bị Nhân Uyên Linh bị ổi kia phong cấm, làm sao có thể chống lại đôi kia yêu xà cắn nuốt. Như đôi này đi vào thân thể của bọn họ mà nói, liền đem ma tâm của bọn họ gặm nhấm đến không còn. Hai người bọn họ là ngụy thánh thân thể sẽ tự tái sinh một trái tim khác, sẽ là không có chết được, nhưng mà cảm giác đau đớn kia là chân thật tồn tại. Hơn nữa như ma tâm bị hủy nhiều lần mà nói, tinh huyết trong cơ thể bọn họ là sẽ đại lượng tiêu hao để tái tạo ma tâm, dẫn đến cảnh giới đại ngã. Rơi xuống ngụy thánh trung kỳ cũng không phải là không có khả năng, cho nên hai người bọn họ là thật sự sợ hãi a. Nhân Uyên Linh, qua được kiếp này, ta sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Thư Nhã Lôi hai người rất là sợ hãi, nhưng ánh mắt cũng là không có quên liếc về Nhân Uyên Linh bên cạnh rất là oán độc nghĩ. Không cần phải nói bọn bỏ cũng là biết đến, đôi kia thực tâm xà hoàn toàn là do Nhân Uyên Linh kia bày ra. Trước đây tuy là vị này tiểu chủ nhân cũng dùng một ít thủ đoạn, nhưng mà chỉ là ngoài ra, không có bao nhiêu ý nghĩa. Lần này vị này tiểu chủ nhân lại thay đổi chủ ý, không cần phải nói cũng là do tên kia Nhân Uyên Linh giật dây, thật sự là một tên âm hiểm xảo trá mà. Như vậy a, dầm, Vũ Đồng muội muội, muội đang chơi trò gì, như thế nào không có rủ ta cùng chơi. Móc lửng, Vũ Đồng đang là định đưa ra quyết định cuối cùng của mình, chỉ là không có chờ nàng nói ra đến, cánh cửa phòng liền là bị đá ra, Vũ Phi là tươi rói nụ cười dẫn theo khăn tích xâm đi vào gian phòng, đối với Vũ Đồng lên tiếng nói. Không có gì. Ta chỉ là đang cùng với lại Thu Thánh Nhân cùng Lôi Thánh Nhân chơi trò chơi nhỏ, không có đáng nhắc đến. Móc lửng, chương 912, cả kinh không nhẹ. Vũ Đồng là nhanh tay đem đôi này thực tâm xà vào cái ngự thú viên giới chỉ, cũng là mỉm cười xua tay đối với lại Vũ Phi nói. Hừ, một con A đầu âm hiểm. Vũ Đồng trong lòng là oán thầm không thôi, con A đầu Vũ Phi kia rõ ràng là hồi lại Diệp Phủ từ lâu. Hơn nữa trong lòng nó cũng biết nàng sẽ không bao giờ dùng đến chiêu số hiểm độc này đi đối phó với lại Thư Nhã Lôi hai người, lại đến đúng cái lúc này cắt ngang lời nàng nói, đây là muốn hai tên thánh nhân này hiểu lầm nàng lòng dạ độc ác. Cùng lúc đó, Diệp Vũ Phi là xuất hiện như là chúa cứu thế một dạng, đem hai người này cứu ra khỏi ma chảo của mình, làm cho hai vị này thánh nhân cảm phục, từ đó có thiện cảm với lại cô ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dụng tâm kín đáo cùng âm hiểm hư thế, nàng thật sự là thua một bậc a. Vũ Phi muội muội, không phải là muội đang cùng Lâm gia chơi đùa sao? Vì sao lại quay về nhanh như vậy? Móc lửng, chuyện qua rồi Diệp Vũ Đồng là không muốn nhắc lại nữa, có giải thích cũng là không được gì, hơn nữa trên đời này có thể làm cho Vũ Đồng nàng giải thích chỉ có hai người mà thôi, Thư Nhã Lôi hai người đương nhiên là không nằm tại trong số đó. Vũ Đồng muội muội, bên kia Lâm gia ta đã chơi đùa đủ, đương nhiên là phải trở lại. Vũ Phi là lên tiếng trả lời, chỉ là sau đó, như nghĩ đến cái gì, tiểu nha đầu trong mắt có tóe lên một ra lửa giận, nói tiếp. Cũng là chưa cảm ơn muội đã cho người phá sạch truyền tống trận từ thần thành hồi lại thành hải vực, làm cho ta phải đến hôm nay mới trở về. Nhớ đến chuyện này, Diệp Vũ Phi càng nghĩ càng giận, sau khi dùng một tháng cùng đám người Lâm gia chơi đùa sau, nàng có chút phát chán, muốn trở lại Diệp Phủ chờ phụ thân trở về. Chỉ là không nghĩ đến giữa đường truyền tống trận lại bị người ta hủy, làm cho nàng cùng Khăn Tích Xâm phải lưu lạc tại tinh không một thời gian khá dài, đến tận hôm nay mới hồi lại Diệp Phủ. Không cần phải nói, những cái kia truyền tống trận là con A đầu Diệp Vũ Đồng này dở trò quỷ, trước đây nàng là không hiểu động cơ của con A đầu này vì cái gì làm như thế, nhưng mà bây giờ nhìn thấy hai người Thư Nhã Lôi thế kia, nàng liền đã hiểu, lần này nàng là bị con nha đầu này chơi một lần rồi. Ha ha ha, Vũ Phi muội muội, làm gì cũng phải có bằng chứng mới được, muội đừng có ngậm máu phun người a. Vũ Đồng là cười lên khanh khách, xua tay liên tục nói. Dù là chuyện này do nàng để cho Nhân Uyên Linh làm ra, nhưng mà không thể nào nhận được, như rơi vào trong tai vị kia phụ thân, nàng là sẽ PBHV bị phạt rất nặng a, cái tội hãm hại người thân nàng là sẽ gánh không nổi đâu. Hai vị thánh nhân a, Vũ Đồng kia là đối xử với lại vị không tốt, hai vị là theo bên cạnh Vũ Phi, giúp đỡ cho Vũ Phi một hai, hai vị thấy như thế nào? Không quan tâm đến nhà đầu Vũ Đồng kia nữa, Vũ Phi là biết, chuyện này không có chứng cứ, có nói gì cũng là vô ích, con A đầu kia sẽ không bao giờ nhận. Thay vào đó, nàng là nên tập trung vào hai tôn này thánh nhân cường giả hay hơn. Ngụy Thánh Hậu kỳ tiểu thành cảnh giới A, như có sự trợ giúp của hai người này, đại nghiệp của nàng lo gì không thành. Nàng cũng là tin đến, với cái hành động trượng nghĩa vừa rồi của nàng, nhất định sẽ chiếm được cảm tình của hai vị này thánh nhân, bọn họ sẽ ngã về phía của mình ngay mà thôi. Rất là đáng tiếc, câu trả lời của Thư Nhã Lôi hai người lại làm cho Vũ Phi có chút thất vọng rồi. Vũ Phi tiểu chủ nhân, thật sự là xin lỗi, không có mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tôi không thể nào theo hầu bất kỳ một ai trong hai vị được. Vẫn là như thường lệ, trước bọn họ cảm ơn Vũ Phi vừa rồi trượng nghĩa cứu giúp, sau vẫn là từ chối rất là thẳng thừng nói. Hai người bọn họ là có thể vì hai vị tiểu tổ tông này đem cái mạng cũng không cần, nhưng không có mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm, hai người bọn họ là không dám gia nhập một trong hai người. Còn về vừa rồi vị này Vũ Phi tiểu thư này ra tay trợ giúp, bọn họ nghĩ là không cần, hai người là biết đến, như không có vị này Vũ Phi tiểu thư xuất hiện, Vũ Đồng tiểu thư là không có đem bọn họ làm thế nào, chẳng qua là hù dọa bọn bọ một chút mà thôi. Sống lâu như thế bọn họ cũng là phân biệt ra đến, sợ hãi vừa rồi cũng chỉ là đóng kịch cho Vũ Đồng nha đầu kia xem. Vị này Vũ Đồng tiểu chủ nhân thời gian qua bọn họ quan sát khá kỹ, tuy tính cách có quái dị một chút, nhưng mà bên trong vẫn là có trái tim nhân hậu. Những thủ đoạn tàn khốc như thế, nàng ta là tuyệt đối sẽ không làm. Con gái của vị chủ mẫu Lâm An Nam kia, như thế nào có thể là người độc ác mất hết lý trí như thế? Linh Thánh Nhân, đã là rất lâu rồi chúng tôi không được lĩnh giáo thần thông của ngài, hôm nay có cơ hội xin ngài có thể chỉ giáo một hai. Từ chối lời đề nghị của Diệp Vũ Phi sau, hai người Thư Nhã Lôi là tiến đến, chặn hết đường lui của Nhân Uyên Linh, gằn giọng lên tiếng. Hiện nay nguyên lực trong cơ thể của bọn họ đã được Khăn Tích Xâm giải khai, cũng là nên tìm Nhân Uyên Linh tên tiểu nhân bị ổi kia tính sổ lúc. Thư Nhã Lôi hai người bọn họ là không có đi tính toán với lại Diệp Vũ Đồng, vì cái kia Diệp Vũ Đồng là tiểu chủ nhân của bọn họ. Nhưng cái tên này Nhân Uyên Linh thì lại khác, y cũng chỉ là một tên gia nô bình thường như bọn họ hai người mà thôi, có đem tên Nhân Uyên Linh kia chém làm tám khúc, hai người bọn họ cũng là không có việc gì, vì cái này Nhân Uyên Linh là ra tay với lại bọn họ trước. Chính là cái tên này đã đánh lén cùng phong bế nguyên lực của bọn họ, làm bọn họ khổ sở suốt 3 tháng qua, cũng chính tên này đưa ra thực tâm xà, làm hư Vũ Đồng tiểu chủ nhân, tên này là một tên đáng chết, bọn họ là không thể nào bỏ qua cho y được. Sát Nhân Uyên Linh sau, chuyện này có bị Diệp Tử Phàm chủ nhân biết, bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì lớn cả. Cùng lắm là bị một trầu trách phạt mà thôi, hắc hắc, như vậy cũng là rất tốt, không uổng công bản tiểu thư giúp đỡ hai người các ngươi. Phú Phi nhìn thấy tình cảnh kia, trong lòng khá là đắc ý nghĩ. Tuy hai người kia không về với nàng, nhưng mà để cho bọn họ cùng Nhân Uyên Linh tên kia trở mặt thành thù cũng không có sao, tốt nhất hai người kia đem Nhân Uyên Linh đánh tàn. Như thế con nha đầu Vũ Đồng kia sẽ không còn trợ giúp nữa, đến khi đó, đem nó thu thập dễ bảo không phải là chuyện quá dễ dàng hay là sao. Tử Mẫu xong huyết kiếm, lần này phiền phức rồi. Nhân Uyên Linh nhìn trong tay hai người kia một đôi huyết kiếm, trong lòng kêu khổ không ngừng. Tử Mẫu xong huyết kiếm đôi này cấm khí cao cấp hắn đương nhiên là có nghe nói qua, nó là một trong ba món trấn tộc cấm khí chi bảo của Thư Nhã gia tộc, tuy chỉ là cấm khí cao cấp hạ phẩm, nhưng mà nếu như Tử Mẫu hợp nhất, uy lực của nó sẽ không hề thua kém một kiện cấm khí cao cấp trung phẩm. Như là trước đây, hắn trong tay còn có ám huyết cung tiến bộ kia cấm khí, như thế không có sợ cái này Tử Mẫu xong huyết kiếm. Thế nhưng kể từ sau khi cấm khí cao cấp tối đỉnh của hắn bị cái vị chủ nhân kia đem đi thôn phệ để đột phá cảnh giới gì đó, hắn trong tay là không còn một cái kiện nào cấm khí cả, cho dù hắn có bát giai thần thông trong tay, cũng là không làm nên nghề nghiệp gì, như động thủ, hắn sẽ cầm chắc cái chết trong tay. Không nghĩ đến a, hắn trong suy nghĩ, tất cả ngụy thánh bọn bọ một khi bị vị kia chủ nhân bắt vào luyện thần đỉnh này, cấm khí của bọn họ cũng sẽ bị vị kia chủ nhân tịch thu đi luyện hóa, thế nhưng vẫn còn một đôi này Tử Mẫu song huyết kiếm lạc lối, rất là khó tưởng tượng được đến tôn kia chủ nhân không đem nó thôn phệ nốt. Thực sự ra cái này Nhân Uyên Linh có chút trách nhầm cho Diệp Tử Phàm rồi. Đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng trước, Diệp Tử Phàm cũng là đem rất nhiều tài nguyên thôn phệ, cấm khí một hàng đương nhiên là cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà khi ấy sau khi đem đại bộ phận cấm khí nuốt hết, nhìn tình cảnh có đem hết cấm khí thôn phệ, Diệp Tử Phàm cũng là không thể đủ tài nguyên đột phá. Bất đắc dĩ dưới, hắn là ngừng đem cấm khí thôn phệ, mà lựa chọn tầng thứ cao hơn, như là Thánh Vương cường giả phân thân một dạng. Thế nên bên trong luyện thần đỉnh cũng còn thừa lại vài kiện cấm khí, Tử Mẫu song huyết kiếm kia chính là một cái ví dụ. Hai vị thánh nhân, lần này là lỗi của Vũ Đồng, không có liên quan gì đến Linh Lão. Như hai vị muốn tìm người tín sổ mà nói, hãy phạt Vũ Đồng đi. Vũ Đồng tiến lên một bước, ngăn cản trước mặt Thư Nhã Lôi hai người, ôm quyền rất giống đại nhân nói. Vũ Đồng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mà nàng không hề ngốc một chút nào, ngược lại rất là thông tuệ là đằng khác, nàng nhìn biểu hiện của Nhân Uyên Linh, cũng là biết đến vị này tâm phúc thủ hạ của mình là kiên kỵ hai người kia, cho nên không có cách nào khác, nàng chỉ có thể đứng ra. Với lại đây hoàn toàn là lỗi của nàng, là nàng đã bảo Nhân Uyên Linh làm như thế, nàng nhận lỗi cũng không sai. Tiểu chủ nhân, không dám, không dám, nhưng ngài đã lên tiếng, chuyện này liền là chấm dứt tại đây. Móc lửng, Thư Nhã Lôi hai người nghe Diệp Vũ Đồng làm như thế, trong lòng là cả kinh không nhẹ. Chương 913, hạnh phúc chi lệ, liên tục xua tay không dám nhận, hơn nữa Tử Mẫu song huyết kiếm cũng là thu lại vào ngụy thế giới của mình. Đừng có nói giỡn, từ xưa đến nay, chỉ có nô tài nhận sai trước chủ tử, làm gì có chuyện chủ tử nhận sai trước nô tài, như bọn họ nhận lấy vị này tiểu chủ nhân xin lỗi, một khi lời này rơi vào tai vị kia chủ nhân, bọn họ hai người là chết không có chỗ chôn. Vậy Vũ Đồng đa tạ hai vị thánh nhân bao dung, Vũ Đồng là mỉm cười đối với lại hai người này nói. Nhưng mà nàng cũng là không quên lườm Nguyệt Phú Phi bên kia một thanh, ý trong bên trong như muốn nói, Phú Phi muội muội, ngươi muốn dựa vào hai người này làm khó ta, ngươi vẫn là còn non lắm. Huyền Phương bái kiến hai vị tiểu chủ nhân, Phương đại nhân a, cuối cùng ngươi cùng những vị kia chịu hồi Diệp phủ rồi sao? Ngươi có biết mấy tháng nay, ta là tìm ngươi rất là vất vả hay là không? Vũ Đồng là nhìn tôn này hổ Huyền Phương xuất hiện tại đây, đôi mắt là như đao nhìn chằm chằm không ngơi nghỉ, rất là khó chịu lên tiếng nói. Diệp Vũ Đồng là thông qua Nhân Uyên Linh liền biết được đến, hổ Huyền Phương, Ôn Địch, Cáp Suy cùng Cáp Tích Ly bốn người này tu vi không cao, thế nhưng mà bọn chúng đều là lão thần đi theo phụ thân nàng nhiều năm, rất được phụ thân nàng trọng dụng, thân phận cùng địa vị thậm chí là còn cao hơn những tôn ngụy thánh như Nhân Uyên Linh này rất nhiều. Đặc biệt là hổ Huyền Phương người này, hắn được xem là chí tinh dưới trướng của phụ thân, theo phụ thân lập được rất là nhiều công lao hán mã, như có được bọn họ gia nhập vào trận doanh, nàng thế lực là sẽ cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Chỉ là không nghĩ đến, khi nàng có ý định tìm đám người này, bọn họ cũng là biến mất đi đâu luôn, như nhân gian bốc hơi một dạng, cho dù là nàng có cho Nhân Uyên Linh đi tìm, cũng là không thể tìm ra đến. Đối với đám người này trốn tránh nàng cách làm, nàng là có oán hận rất sâu đâu. Vũ Đồng tiểu chủ nhân, Huyền Phương những ngày qua là vì hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân giao phó, cho nên không thể đến chào hỏi tiểu chủ nhân được, xin ngài thứ lỗi. Hổ Huyền Phương đối với lại giọng nói chứa đầy oán hận của Diệp Vũ Đồng dường như là không có nghe thấy, vẫn là tỉnh bơ lên tiếng hội báo nói. Hổ Huyền Phương đương nhiên là biết vị này tiểu tổ tông oán hận là từ đâu mà đến, mấy tháng trước hắn bước ra đại sảnh thấy Vũ Đồng tiểu nha đầu này nhìn hắn là lạ, là hắn đã biết trong lòng của cô bé này đang đánh cái bản tính gì. Hổ Huyền Phương hắn cũng không có ngu gì mà ở lại Diệp phủ để mà chịu khổ như Thư Nhã Lôi hai người kia, tránh mặt vị này tiểu tổ tông vẫn là biện pháp tốt nhất. Hổ Huyền Phương hắn là không có muốn bị cuốn vào trận này tỉ muội chi tranh, đứng tại trung lập vị trí vẫn là an toàn hơn cả. Phương đại nhân, ngài là đến đây tìm chúng tôi là có chuyện gì? Vũ Nồng nha đầu này lại lên tiếng hỏi tiếp, nàng đương nhiên sẽ không cho là Hổ Huyền Phương tên này thời gian qua là vì phụ thân nàng làm việc, cũng như là biết nàng tại nơi này cho nên đến chào hỏi. Tên này đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc nắm chắc nàng sẽ không thể làm gì hắn. Nàng có cho người bắt lại áp dụng những thủ đoạn trên người của Thư Nhã Lôi hai người lên Hổ Huyền Phương cũng là tự rước lấy nhục, nàng là rất muốn biết hắn đến đây là có cái mục đích gì. Hai vị tiểu chủ nhân đã hồi lại Diệp Phủ, Hổ Huyền Phương lên tiếng đáp. Hổ Huyền Phương đương nhiên là vì nắm chắc hai con nha đầu này không làm gì được mình, cho nên mới xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu như không, hắn bây giờ vẫn còn tiêu dao tại Thận Hương lâu bên kia. Nào có dám đến nơi này làm gì, phụ thân đã trở lại. Lần này cả Vũ Phi cùng Vũ Đồng là không ai hẹn ai, cả hai người đều kêu to một tiếng, âm thanh là chứa đầy vui mừng chi sắc, đương nhiên rồi. Ba tháng không có gặp lại, mặc dù trong lòng là không cảm thấy một tia bất an, nhưng mà hai người vẫn là có một tia lo lắng âm thầm, hiện tại vị kia phụ thân đã bình an trở về, bọn họ hai người đương nhiên là vui mừng khôn xiết rồi. Phương đại nhân, phụ thân của ta hiện tại đang ở đâu? Hưng phấn chạy ra ngoài cửa được vài bước, Vũ Đồng cùng Vũ Phi bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay lại hỏi Hổ Huyền Phương. Diệp phủ này không lớn, vị kia phụ thân cũng chỉ ở một hai nơi, nàng là muốn biết chính xác vị trí đến, không muốn tốn kém thời gian đi tìm. Muốn biết chính xác tin tức, như thế cũng chỉ có thể hỏi tôn này Hổ Huyền Phương rồi. Nhìn lại Hổ Huyền Phương người này, bây giờ hai nàng mới biết đến, sự tự tin của tên này là đến từ đâu, vị kia phụ thân đã trở lại, như vậy có cho hai nàng 100 cái là gan. Hai nàng cũng là không dám làm gì Hổ Huyền Phương tên này. Nhị vị tiểu chủ nhân hiện tại đang tại phòng của chủ mẫu. Hổ Huyền Phương cũng là không có kéo dài thời gian gặp mặt Diệp Tử Phàm của hai vị này tiểu tổ tông, rất nhanh liền lên tiếng báo cho hai người biết đến. Tại phòng của mẫu thân, có phải là Vũ Phi cùng Vũ Đồng như là nghĩ đến cái gì, cả hai trong mắt là bắn ra từng tia thần quang sáng rọi, nhìn chằm chằm vào Hổ Huyền Phương, chờ hắn lên tiếng trả lời. Hai vị tiểu chủ nhân, lần này chủ nhân chỉ là hồi lại Diệp phủ một mình. Hổ Huyền Phương chỉ thở dài một tiếng sau đó lên tiếng nói. Hổ Huyền Phương đương nhiên là biết ý của hai vị tiểu chủ nhân này muốn hỏi là gì, bọn họ là hy vọng có mẫu thân của mình hồi lại Diệp phủ cùng với lại phụ thân bọn họ không mà thôi. Rất là đáng tiếc, lần này đã làm cho hai người này phải thất vọng rồi, vị kia chủ nhân chỉ hồi lại Diệp phủ có một mình, hơn nữa tâm trạng có vẻ như xuống rất thấp. Phương đại nhân, đa tạ ngài, Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai người nhìn nhau một cái. Bên trong đều chứa rõ sự thất vọng, chỉ có điều trước khi đi, hai người là không có quên cảm ơn Hổ Huyền Phương, tên này là đã cung cấp cho hao người nhúng tin tức vô cùng quý giá. Phụ thân, Phi Nhi, Đồng Nhi gặp qua phụ thân, đến Lâm An Nam gian phòng, nhìn thấy là cửa không khóa, hai người liền là chạy vào bên trong, nở một nụ cười thật tươi vấn an Diệp Tử Phàm. Vũ Đồng, Vũ Phi, hai con ngoan lắm, Diệp Tử Phàm đang nhìn những kỹ vật mà Lâm An Nam để lại đến thất thần. Chỉ đến khi Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng lên tiếng, hắn mới chợt quay đầu lại, sau khi đem hai con nha đầu ôm vào trong lòng, hắn không có tiếc lời khen ngợi nói. Hai đứa bé này, ánh mắt buồn thiu, nhìn qua là biết tâm trạng không vui, chắc chắn là đã từ Hổ Huyền Phương bên kia biết được đến hắn không có đưa được mẫu thân của hai người về. Thế nhưng trước mặt hắn, vẫn rất là kiên cường, còn là cố gắng nở nụ cười thật tươi an ủi hắn nữa, có hai đứa con hiểu chuyện như thế, hắn còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Phụ thân, ngài đừng khóc, như vậy sẽ không còn đẹp trai nữa. Vũ Đồng nhìn thấy Diệp Tử Phàm rơi lệ, rất là không có hài lòng, lấy tay áo lên lau đi nước mắt, sau đó vui đùa nói một câu. Không sai à, phụ thân, ngài là một đại anh hùng, người ta thường nói, anh hùng là rơi huyết chứ không rơi lệ. Cũng như Vũ Đồng, Vũ Phi cũng là híp lại đôi mắt, mỉm cười lên tiếng nói. Ha ha, phụ thân không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi. Diệp Tử Phàm cười lên hai tiếng chống chế nói. Diệp Tử Phàm lần này rơi lệ một phần là không tìm được Lâm An Nam mà thất vọng cùng cực, phần còn lại là vì cảm động trước tấm lòng hiếu thuận của hai con nha đầu của mình, cho nên là không thể nào cầm được lệ rơi mà thôi, đa phần trong đó là nước mắt hạnh phúc, không sai, là nước mắt của sự hạnh phúc, không phải là đau khổ mà phải khóc. Chương 914, Thần Hồn Cấm Huyết. Mẫu thân, người đang tại đâu? Phi Nhi rất là nhớ người. Mẫu thân, Đồng Nhi cũng nhớ ngài a. Hai đứa bé sau một hồi cùng Diệp Tử Phàm nói đùa cũng đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Vì là đêm đã khuya, hắn cũng là để cho hai nha đầu ngủ cùng tại trên giường, hai tỉ muội là ôm lấy nhau, như là tại lúc tỉnh mà nói, với tính cách trời không chịu đất của cả hai, chuyện ôm lấy nhau cùng ngủ này rất là khó xảy ra đến. Chỉ là nghe hai đứa bé nói mơ, Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi có chút quặn đau. Chỉ có khi ngủ, hai đứa bé này mới nói thật mong nhớ trong lòng của mình ra. Hai nha đầu là vô cùng nhớ đến mẫu thân của mình, nhưng lại chưa bao giờ nói ra với lại hắn mà thôi. Hai con an tâm, phụ thân nhất định sẽ tìm lại mẫu thân cho hai con. Cũng là làm cho chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh. Diệp Tử Phàm nhìn hai thiên thần bé bỏng của mình, trong lòng là vô cùng quyết tâm nói nhỏ. Hắn thật sự là vô cùng có lỗi với lại Lâm An Nam, cũng như là hai đứa bé này của mình. Những năm qua hắn là không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cũng như là một người cha, thế cho nên trong lòng của hắn quyết định, bằng mọi giá là phải tìm cho bằng được Lâm An Nam trở về, bù đắp những lỗi lầm trước đây của hắn, cũng như là làm cho hai nha đầu của mình thật sự vui vẻ. Đại Hắc, ngươi có cách nào biết được An Nam bây giờ đang ở đâu hay không? Diệp Tử Phàm đối với lại Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm đã tại vô tận vực sâu tìm suốt 3 tháng trời. Dường như đã chạm đến nơi tận cùng của vô tận vực sâu, thế nhưng mà không có tìm thấy được tung tích của Lâm An Nam đâu cả. Ngay cả hắn chờ mong những cái kia truyền tống phù văn tổ hợp thành một cái truyền tống trận cũng không có xảy ra. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể hồi lại Diệp phủ này, bây giờ hắn đã không có cách, chỉ có thể nhờ đến Đại Hắc tên này. Diệp Tử Phàm là biết đến, Đại Hắc tên này trước đây cũng là một tôn đại thần, đi theo Độc Cô Bá Thần vô số năm tháng, thực lực cùng kiến thức của hắn rất thông thiên. Những gì mà Diệp Tử Phàm hắn không thể biết, không có nghĩa là Đại Hắc này không biết. Chủ nhân, trên đời này thực sự là có một môn thần thông có thể trợ giúp ngài tìm được vị chủ mẫu kia, chỉ là ngài muốn dùng cái này thần thông bí thuật cái giá phải trả là vô cùng lớn, ngài nên là suy nghĩ cẩn trọng. Móc lửng, thần thông mà Đại Hắc muốn nói đến tại đây là huyết mạch thần hồn chú, một môn cường đại truy tung thần thông, chỉ cần sử dụng nó, liền là có thể tìm được người mà mình muốn tìm, cho dù người muốn tìm tại bất kỳ nơi nào đi chăng nữa. Thậm chí là tại xa xôi nhất thiên táng tiểu thiên thế giới, như thi triển huyết mạch thần hồn chú, vẫn có thể tìm thấy được tung tích của người đó, như tu vi cao đến chân thần, tại thần giới thi triển có thể tìm được bất kỳ người nào. Cường đại là như thế, đương nhiên sử dụng được nó thi triển giả cũng phải trả một cái giá tương đương, kia chính là sinh mệnh thọ nguyên của mình ra đánh đổi, cảnh giới càng cao, đánh đổi thì lại càng lớn. Muốn thi triển môn này thần thông, cơ hồ thi triển giả phải đem hầu hết thọ nguyên của mình ra làm đại giá. Không có bất kỳ một người nào ngoại lệ. Khủng bố như thế, cho nên cho dù là đại năng giả tại thần giới kia, cũng không có ai muốn thi triển cái loại này bí thuật, như thi triển nó, mình sẽ cách cái chết không xa, cho dù những tôn chân chính chí tôn trên kia vẫn là như vậy. Đại Hắc nhớ đến, tại thần giới trên kia, đã từng có một vị chủ thần cường giả, hắn cũng như vị này chủ nhân hiện tại, vì muốn tìm lại người mà mình yêu, đã là sử dụng loại này thần hồn cấm huyết chú pháp này. Kết quả đâu, người mà hắn yêu tuy là đã biết được vị trí, thế nhưng hắn lại không thể nào đoàn tụ với lại người mà mình yêu, nguyên nhân là vì tên chủ thần kia đã hao hết thọ nguyên mà ngỏm củ tỏi mất rồi. Sau này môn này cấm pháp được lão chủ nhân Độc Cô Bá Thần truyền xuống thiên táng tiểu thiên thế giới, cũng có nhiều người đã từng sử dụng qua loại này cấm pháp, nhưng mà kết quả cũng rất thảm khốc, không có một tên thánh nhân nào có thể sống sót sau khi thi triển loại này cấm pháp. Huyết mạch thần hồn chú sao? Sau khi tiêu hóa những tin tức mà Đại Hắc dùng thần niệm truyền qua, Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói nhỏ. Huyết mạch thần hồn chú pháp, nguyên lý sử dụng cũng là đơn giản, dùng tinh huyết của một người có liên quan đến người mà mình muốn tìm, sau đó dùng tinh ý thần bản thân thi pháp là được. Chỉ là môn này thần thông rất là nghịch thiên, nó là động chạm đến thiên đạo vận hành chi ý, là trộm lấy thiên cơ, cho nên sở phải trả giá cũng là vô cùng đắt đỏ. Như hắn thi triển, vậy thì phải lấy hết thọ nguyên của mình ra làm đại giới, cái giá là không hề rẻ một chút nào. Chủ nhân, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Đại Hắc hết sức là ngưng trọng nói. Lần này hắn không hề là có chút thử thách Diệp Tử Phàm như tại dùng không gian chi môn trước đây, mà là nghiêm túc thật sự. Trước đây thi triển không gian chi môn Diệp Tử Phàm cho dù không gian phá toái, hắn vẫn là có thể dùng hồi không đan lấy trở về, nhưng mà lần này, hắn là làm không được, một khi thọ nguyên mất đi, như thế Diệp Tử Phàm đối mặt là tử vong nguy cơ một cái, hắn đến lúc đó cũng là không có cách nào. Những tấm gương thảm khốc của những người sử dụng qua loại này cấm pháp hắn cũng đã từng thuật qua cho Diệp Tử Phàm biết rồi. Thú thật mà nói, hắn là không muốn Diệp Tử Phàm đi theo bước những tên kia chút nào. Đại Hắc, ngoài dùng tinh huyết của người thân ra, còn có cách nào khác thi triển loại này thuật pháp hay không? Diệp Tử Phàm nhìn vào đôi này song sinh hài tử đáng yêu của mình, lên tiếng hỏi Đại Hắc một cái. Diệp Tử Phàm đã quyết định thi triển loại này huyết mạch thần hồn chú, đánh đổi toàn bộ thọ nguyên của mình hắn cũng không tiếc. Như hắn tính không sai mà nói, hắn hiện tại là hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, lại còn là thần thể hóa thần, như thế sẽ có được 3.000 vạn năm thọ nguyên, thi triển loại này thần thông, 3.000 vạn năm thọ nguyên của hắn sẽ đi tong, chỉ còn lại phàm nhân thọ nguyên, khoảng là 100 năm, không, bây giờ hắn đã là hơn 30 tuổi rồi, cao lắm cũng chỉ còn lại mấy chục năm mà thôi. Trong vòng mấy chục năm kia, như hắn không có đột phá thánh vương mà nói, hắn sẽ như bao người bình thường khác chết đi. Đối với người khác mà nói, đột phá thánh vương chuyện thiên nan vạn nan, nhưng mà cái này lại không có áp dụng trên người của hắn. Hắn thân thể cùng nguyên thần đã nhập thánh từ lâu, ngay cả pháp tắc cũng tìm hiểu được vài đạo, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, lúc nào hắn cũng có thể độ thánh vương chi kiếp, thành tựu thánh vương cường giả. Mấy chục năm đối với lại tu luyện giả khác chỉ chớp mắt có thể qua, rất là ngắn ngủi, nhưng với Diệp Tử Phàm là có chút dư giả, hắn là có lòng tin trong thời gian ngắn có thể nhập thánh vương chi cảnh. Như thế, vấn đề thọ nguyên là không cần phải lo, chỉ là hắn không muốn lấy tinh huyết của hai tiểu thiên thần mình ra để mà thi pháp. Hắn biết tinh huyết đối với lại tu luyện giả là vô cùng quan trọng, đối với phàm nhân cũng là như vậy, mất đi một giọt tinh huyết, sẽ đối với lại thân thể một trong hai đứa bé ảnh hưởng vô cùng xấu, nó tác hại đến sức khỏe cũng như con đường tu luyện sau này của bọn nó. Diệp Tử Phàm thương yêu hai đứa bé này còn không hết, như thế nào có thể làm tổn hại đến bọn nó được, chuyện này tuyệt đối không thể được a. Chủ nhân, ngài lấy một sợi tóc trên người của hai vị tiểu chủ nhân cũng được. Đại Hắc đưa ra một kiến nghị khác nói. Đại Hắc là đi qua rất nhiều vị diện, cũng là gặp qua không ít phụ tử gia đình, cũng là nhìn thấy khá nhiều phụ thân vì con cái của mình có thể hy sinh tất cả, cho nên đối với lại Diệp Tử Phàm băn khoăn hắn cũng là có phần hiểu được đến. Vị này chủ nhân đối bên ngoài người tàn nhẫn vô tình, nhưng lại đối với thân nhân của mình là vô cùng tốt, là một người phụ thân tuyệt vời, hai cái cô bé này thật sự rất là có phúc. Lấy huyết phi dẫn, dùng hồn chỉ lộ, huyết mạch thần hồn pháp, hiện cho ta, lấy một sợi tóc của Vũ Đồng cùng đem tinh huyết của mình ra sau. Diệp Tử Phàm là bắt đầu thi pháp. Ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, một thân nguyên lực thánh hồn lực khổng lồ như thủy triều dâng trào, điên cuồng rót vào cái kia quang ảnh. Theo quang ảnh hấp thụ tinh huyết cùng lực lượng của Diệp Tử Phàm về sau, nó là phát ra chói lòa thanh quang, mang theo Diệp Tử Phàm thần thức, trong nháy mắt phảng phất hắn có thể đi qua vô số vị diện thế giới. Chương 915, Thánh vực, lần lượt vượt qua tinh vực lại một cái tinh vực, sau cùng là đi đến một cái cự đại thế giới, cái thế giới kia vô cùng rộng lớn. Diệp Tử Phàm lấy thần thức cường đại của hắn hiện tại cũng không thể nào đi cảm nhận được cái độ rộng lớn của nó. Nhưng mà theo hắn nghĩ rộng lớn nhất Linh Ma Đại Lục mà hắn từng đi qua, không có bằng được dù chỉ là một góc nhỏ xíu của cái này thế giới. Thần thức tiếp tục đi đến, không bao lâu sau trước mặt Diệp Tử Phàm là xuất hiện một đám sương mù, bên trong kia sương mù có xuất hiện một cái bóng mờ, là hình dáng của một cô gái, nhìn là không thấy rõ hình dáng cho lắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm An Nam, móc lửng, Diệp Tử Phàm mở đôi mắt thật to, muốn xem lại thật là cẩn thận một lần nữa, chỉ là trong nháy mắt hình ảnh kia chợt tan biến đi, hắn lại quay trở lại hiện thực. Xẹt, thêm một lần nữa, móc lửng, Diệp Tử Phàm ánh mắt quyết tuyệt chứa đầy điên cuồng chi ý, lần này hắn làm ác hơn, lấy tay chỉ đao đem thân thể của mình một mảng lớn tinh huyết lấy ra, hắn như muốn liều mạng một dạng, hắn là biết đến. Đây là cơ hội cuối cùng để hắn có thể tìm thấy được Lâm An Nam, qua hôm nay, chỉ sợ là không còn có lộ. Ông, móc lửng, khổng lồ tinh huyết cùng lực lượng trào dâng, quang ảnh óng ánh thần quang một lần nữa lại xuất hiện, bên trong kia bạch y nữ tử bóng mở lần nữa lại xuất hiện, chỉ là lần này hình ảnh là rõ ràng hơn. Diệp Tử Phàm trừng mắt thật lớn, chỉ thấy bên trong chân dung, Lâm An Nam bạch y mỹ lệ đang tại một tòa cực đại màu xanh sơn phong. Cái này đại sơn rộng lớn không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Cao vút tựa đâm thủng bầu trời, có thể nói đến đó là một cái tòa đại sơn lớn nhất mà hắn từng được trông thấy. Hơn nữa thiên địa nguyên khí tại tòa kia đại sơn là vô cùng nồng đậm. Diệp Tử Phàm dường như là chưa bao giờ nhìn thấy được nơi nào thiên địa nguyên khí lại nồng đậm như là tại cái tòa đại sơn kia. Nó còn cường đại hơn cả hàng tỷ đầu cực phẩm linh mạch linh khí không biết là bao nhiêu tỷ lần. Như tại cái kia đại sơn tu luyện, Diệp Tử Phàm bảo đảm mình chẳng cần những cái như thánh tinh hay hạ phẩm thánh mạch gì đó cũng có thể dễ dàng đột phá thánh vương chi cảnh. Có một đặc điểm nữa là cái kia đại sơn xung quanh có rất nhiều linh dược, thấp nhất cũng là lục giai linh dược, có những loại lục giai linh dược hết sức quý hiếm, tại tòa đại sơn kia hắn cũng là nhìn thấy đến, số lượng còn là vô cùng nhiều. Những lục giai linh dược tại thanh sơn kia chỉ là mặt hàng cấp thấp nhất, cao cấp bên trên nhiều cây phát thần quang óng ánh, những cây này một số hắn là nhận ra đến, bên trong dược viên của Bạch Hỏa Thánh Vương hắn thấy không ít, những cái này như hắn đoán không sai chính là thánh dược rồi. Khác với lại thánh dược có chút lụi tàn bên trong dược viên của Bạch Hỏa Thánh Vương, cái này thánh dược tại tòa thanh sơn kia là hết sức no đủ, thần quang nội liễm, pháp tắc lưu chuyển, rõ ràng đây chính là chân chính thánh dược. Lâm An Nam bây giờ là đang đứng tại lưng chừng núi, bên cạnh nàng, có hai thân hình phiêu miếu, một tuấn lãng cực kỳ thanh niên, cùng một lão giả, như một người hầu một dạng, hai người kia có một cái điểm chung là khí tức của bọn họ, Diệp Tử Phàm cảm nhận ra được có thể ép sụp đổ chư thiên vạn giới. Diệp Tử Phàm là chưa từng thấy qua ai có thực lực kinh khủng như hai người này, nhất là cái tên thanh niên tuấn lãng đang cùng Lâm An Nam nói chuyện kia, khí tức trên người y, hắn thấy tên kia là người có thực lực khủng bố nhất mà hắn đã từng gặp. Thực lực của tên kia, tuy cũng là thánh vương cảnh, nhưng cho dù là tử vong thánh vương chân thân, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của tên đó, với thần thể thánh hồn của Diệp Tử Phàm hiện tại, như hắn nhìn ra được không sai mà nói, tên này rất có thể là thần thể thánh vương trong truyền thuyết. Vì thánh hồn của y là không có khác mấy so với lại Diệp Tử Phàm hắn. Thần thể thánh vương cường giả, hơn nữa căn cơ là vô cùng vững chắc. Diệp Tử Phàm bây giờ tuyệt không phải là đối thủ, dù cho mình có hạ phẩm thánh khí phòng ngự thân thể cũng là như vậy, như gặp phải tên thanh niên kia, hắn là nắm chắc cái chết trong tay. Chưa kể tên kia lão giả đứng phía sau tên thanh niên kia, tu vi hắn nhìn ra được là thánh hoàng cảnh sơ kỳ tiểu thành cường giả. Là một tôn hàng thật giá thật thánh hoàng cảnh giới cường giả. Cảnh giới của hắn hiện tại là không cao, nhưng mà thánh hồn của hắn đây chính là thần thể thánh hồn, không hề thua kém cái tên kia thanh niên, cho nên hắn là có thể nhìn ra được thực lực của những người kia không có bỏ sót. Diệp Tử Phàm là không có biết đây là cái địa phương nào, như thế nào Lâm An Nam lại có thể xuất hiện cùng với lại những cường giả khủng bố như thế. Hơn nữa dường như tên thanh niên kia là rất có ý với lại Lâm An Nam, chỉ là rất may mắn cho hắn. Lâm An Nam tuy vẫn nghe nhưng mà lại không có để ý đến, nàng vẫn là cách xa tên kia thanh niên 3 mét có hơn. Đây là đặc trưng của Lâm An Nam từ trước đến nay, ngoài Diệp Tử Phàm hắn ra, Lâm An Nam vẫn là chưa cùng nam nhân nào gần gũi quá, như vậy xem ra Lâm An Nam vẫn là đối với hắn một lòng. Đúng trong lúc này, Lâm An Nam như có linh cảm gì đó, nghi hoặc quay đầu nhìn về Diệp Tử Phàm phương hướng. Khi nàng quay đầu nhìn về Diệp Tử Phàm một khắc này, hắn thân ảnh là chấn động mãnh liệt. An Nam, ầm ầm, rắc, móc lửng, làm Diệp Tử Phàm muốn kêu lên, cũng là lúc quang ảnh sụp đổ, toàn bộ hình ảnh trong nháy mắt vỡ vụn ra thành muôn mảnh, tan biến thành vô số điểm sáng, Diệp Tử Phàm cũng là phun ra đại lượng máu tươi, ngã xuống mặt đất. Như Diệp Tử Phàm nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ, chắc chắn hắn sẽ thấy thân thể làn da của mình rất là nhăn nheo, đầu mái tóc đen bóng cũng đã thay thế bằng một mái đầu bạc phơ. Diệp Tử Phàm chỉ mới 30 tuổi thôi, nhưng mà bây giờ người khác nhìn vào, tuyệt đối là một ông già 70-80 tuổi. Hai, chủ nhân A, ngài cần thiết phải làm đến như vậy hay sao? Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh nhìn Diệp Tử Phàm hình dáng thảm đạm thế kia, không khỏi lắc đầu nói nhỏ một tiếng. Vốn là có thể còn 70 năm thọ nguyên, chỉ là bây giờ Diệp Tử Phàm tối đa cũng chỉ có thể sống được 20-30 năm nữa mà thôi, rơi vào trạng huống như thế này, là do vị này chủ nhân đã sử dụng huyết mạch thần hồn chú pháp quá đà. Nhìn thấy vị kia Lâm An Nam là được rồi, hắn cần thiết phải quan sát hai tên Thánh Vương cùng Thánh Hoàng tại bên cạnh nữa hay sao? Như vị này chủ nhân không làm như thế, có lẽ sẽ không phải rơi xuống nước này đồng ruộng. Đại Hắc, nơi đó ta đoán không sai mà nói là Thánh Vực rồi. Ngươi có nhận ra cái kia Đại Sơn Phong kia ở tại địa phương nào hay không? Móc lửng, Diệp Tử Phàm nằm xuống giữa nền nhà, miệng không ngừng tuôn máu tươi, ngay cả cử động hiện tại hắn cũng là không có làm được, nhưng hắn không có quan tâm đến những thứ này. Trên môi vẫn là nở một nụ cười mãn nguyện. Qua mấy năm, Diệp Tử Phàm cuối cùng cũng là đã gặp lại Lâm An Nam. Hơn nữa hắn là biết được Lâm An Nam vẫn là còn sống, như vậy là đã không còn gì tốt đẹp bằng rồi. Chỉ cần nàng còn sống, cho dù nàng tại nơi đâu đi chăng nữa, cho hắn một ít thời gian hắn là có thể tìm được nàng, sau đó đưa về, như thế chịu tổn thất một chút thì có đáng là gì. Hắn tin tưởng không bao lâu sau sẽ khôi phục lại được như xưa mà thôi. Chủ nhân, nơi đó đích thực là Thánh Vực. Móc lửng, chỉ là thánh vực bao la quảng đại, chỉ dựa vào một tòa đại sơn còn không biết tên, ta như thế nào biết nó ở đâu kia chứ? Móc lửng, Đại Hắc có chút miễn cưỡng nở nụ cười, vị này chủ nhân cho là năm xưa hắn cùng lão chủ nhân nơi nào thánh vực cũng có thể đi hết được hay là sao? Thánh vực trên kia là có vô số đại sơn khổng lồ giống như vậy, hắn như thế nào lại biết hết được kia chứ? Cũng phải, là do ta suy nghĩ có chút nhiều, Diệp Tử Phàm gật đầu nói, thánh vực trên kia vừa rồi sử dụng huyết mạch thần hồn chú pháp. Diệp Tử Phàm cũng đã có nhìn sơ qua, dù là không rõ ràng lắm, cũng có cái nhìn đại khái. Nhưng mà hắn chỉ có thể nói nơi đó rộng, vô cùng quảng đại, tương đương với hàng ngàn tỷ tinh vực cộng lại, như thực lực của hắn bây giờ, dùng hết thọ nguyên cũng chưa chắc đã đi hết được một góc. Chương 916, Đan Thiên Thánh Cung. Diệp Tử Phàm là có chút buồn cười, nghĩ mình lòng tham không đáy, Đại Hắc tên này cùng Độc Cô Bá Thần tung hoành thánh vực, đó đã là trăm ngàn tỷ năm trước đây rồi, thời gian qua đi, vật đổi sao rời, thánh vực lại lớn như vậy, hỏi đại hắc một cái tiểu sơn, quả là làm khó cho hắn tên này. Đại hắc đưa cho hắn thần hồn cấm huyết chú pháp, giúp đỡ hắn tìm được Lâm An Nam, đã là vạn hạnh trong vạn hạnh rồi, như thế nào lại hỏi tên này một cái vấn đề khó khăn như vậy nữa, là làm khó cho đại hắc. Chỉ có điều cũng không có sao, hắn đã có phương hướng đại khái, thần thể thánh vương tên kia thanh niên tại thánh vực tuyệt đối không phải hạng người vô danh, cùng với lại tòa đặt hữu dược viên thanh sơn kia, hắn chỉ cần lần theo vết tích đó, nhất định có thể tìm được Lâm An Nam mà thôi. Quan trọng vẫn là thực lực của hắn hiện tại, Diệp Tử Phàm là biết đến, lên thánh vực, dù mình có biết được Lâm An Nam đang tại đâu, nhưng muốn đưa nàng trở lại bên cạnh là vô cùng khó khăn. Nội một cái quan ải thần thể thánh vương thanh niên kia, hắn cũng là không thể nào vượt qua được rồi, không cần nói đến những thứ khác. Lưu Thanh Sơn à Lưu Thanh Sơn, hy vọng hậu nhân của ngươi cũng đừng có làm điều gì ngu ngốc, nếu như không, không một ai cứu được đan thiên thánh cung của ngươi để lại. Đại hắc trong lòng là âm thầm cầu khấn, thực ra vừa rồi là hắn không có nói thật với lại Diệp Tử Phàm, cái kia địa điểm hắn là biết đến, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Thánh vực tuy là to lớn quảng đại thật, qua thời gian vật đổi sao rời nó cũng là biến đổi rất lớn, nhưng mà cũng có những thứ rất khó thay đổi, đó là cái tòa kia thanh sơn. Nó hình thành là từ một loại cửu giai thánh tài gọi là thanh tinh thánh kim, cho dù là thánh đế cường giả cũng không có khả năng hủy đi nó, là năm xưa đan thiên thánh cung thánh chủ khi đó là Lưu Thanh Sơn từ cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện đạt được đến, từng là làm binh khí tùy thân của Lưu Thanh Sơn. Nói đến Lưu Thanh Sơn người này, đây là một cái truyền kỳ, khi chưa bị lão chủ nhân hắn thu phục, là một tôn thánh thể thánh đế cường giả, cửu tinh đan thánh, tài luyện đan bá tuyệt cổ kim. Hắn trước đây có nói cho Diệp Tử Phàm biết một trong hai người luyện đan thuật cường đại nhất trong vũ trụ ngoài hắn ra chính là Lưu Thanh Sơn. Chính vì hai người bọn họ đều là đam mê luyện đan thuật, cho nên khi Lưu Thanh Sơn thần phục với lại lão chủ nhân Độc Cô Bá Thần, hắn cùng Lưu Thanh Sơn nhanh chóng trở thành một đôi bằng hữu thân thiết, luyện đan thuật của hắn tiến bộ thần tốc, cũng một phần nhờ vào Lưu Thanh Sơn. Sau khi thượng thần giới, Lưu Thanh Sơn nhờ vào luyện đan thuật của mình đã là một đường hát vang tiến mạnh, tu vi cũng là đạt đến cảnh giới cực cao, là một trong những chiến tướng hàng đầu của lão chủ nhân. Chỉ là đáng tiếc, sau trận độ kiếp chi chiến kia, lão chủ nhân hắn thất bại thân vong, đương nhiên những người đứng đầu luyện thần thế lực như là Lưu Thanh Sơn là không thể nào thoát khỏi cái chết. Trước khi biến mất, đại hắc hắn còn là thấy Lưu Thanh Sơn tự bạo thân vong một cảnh. Tuy Lưu Thanh Sơn thân tử, nhưng thế lực tại dưới hạ giới thánh vực của hắn vẫn còn, đan thiên thánh cung vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Hơn nữa nhìn qua, hắn có thể nhận ra, cái này đan thiên thánh cung là cường thịnh không kém bao nhiêu so với lại lúc trước. Chính là vì từng là bằng hữu, cho nên hắn là thật sự không hề mong muốn hậu nhân của Lưu Thanh Sơn cùng vị này tân chủ nhân đối đầu với nhau một chút nào, vì hắn là biết đến, như cùng tôn này chủ nhân làm đối thủ, kết cục của đan thiên thánh cung chỉ có một con đường, kia chính cả diệt vong mà thôi. Vị này tân chủ nhân hiện tại thực lực là không thể so sánh với lại cửu tinh bá chủ thế lực như là đan thiên thánh cung, nhưng đừng quên, y là chủ nhân của luyện thần đỉnh. Cho y một ít thời gian đến, đừng nói một cái đan thiên thánh cung, cho dù là trăm cái đan thiên thánh cung, cũng là không đủ cho vị này chủ nhân diệt. Lưu Thanh Sơn, như có ngày đó, lão hắc ta đây cũng chỉ xin lỗi ngươi mà thôi. Nhớ đến cái hình dáng say mê của tên thanh niên tại Thanh Sơn kia, đại hắc trong lòng là có chút thở dài nghĩ. Thần thể thánh vương, cùng với lại được tại một tòa kia Thanh Sơn làm động phủ, đủ để hắn biết thân biết phận của tên kia thanh niên tuyệt đối không phải là bình thường hạng người, cũng là trực hệ huyết mạch Lưu gia mới có thể. Như tên kia có ý đồ xấu với lại vị kia chủ mẫu Lâm An Nam, như thế cho dù có là Lưu Thanh Sơn trùng sinh, cũng là không thể nào cứu được đan thiên thánh cung. Đại hắc là hy vọng, tên kia hậu bối không làm ra điều gì ngu xuẩn mới tốt, như không mà nói, không ai có thể cứu được đan thiên thánh cung. Thánh nhân giới, đan thiên thánh cung, tại thánh nhân giới, nhắc đến đan thiên thánh cung là không ai không biết không ai không hay, nó là một cái cửu tinh bá chủ thế lực, một trong ba tòa của cửu tinh bá chủ thế lực của nhân tộc còn sót lại sau trận kia đại tai kiếp. Đan Thiên Thánh Cung như nói rộng ra thiên táng tiểu thiên thế giới, cũng là vô cùng cường đại một cái thế lực, không ai dám đến Đan Thiên Thánh Cung vuốt râu hùng cả. Được thành lập từ thời kỳ viễn cổ đến nay, Đan Thiên Thánh Cung luôn luôn là một trong những thế lực đứng đầu tại Thánh Vực, nhưng mà hưng thịnh nhất thời kỳ phải kể đến thời đại của Lưu Thanh Sơn, Lưu Thánh Chủ. Sau khi đưa Đan Thiên Thánh Cung đi vào hệ thống thế lực của Độc Cô Phụ Thần khi ấy, Đan Thiên Thánh Cung là phát triển một cách thần tốc. Mấy ngàn vạn năm sau khi Lưu Thanh Sơn cùng Độc Cô Phụ Thần phi thăng thần giới, tại hạ giới Đan Thiên Thánh Cung cũng là phi tốc tinh tiến. Thời đại kia, Đan Thiên Thánh Cung thánh đế cường giả có lúc lên đến một vạn tên, đột phá chân thần phi thăng thần giới không ít hơn 100, đây là thời kỳ cực thịnh của Đan Thiên Thánh Cung cũng như nhân tộc thánh nhân giới. Nhưng mà tục ngữ nói không sai, thịnh cực tất suy đạo lý vẫn là muôn đời bất biến, Tại thần giới trên kia, Độc Cô phụ thân thất bại, dẫn theo một loạt suy tàn của luyện thần thế lực. Đan Thiên Thánh Cung là không có nằm ngoài xu thế kia, 100.000 tỷ năm trước, theo như cổ thư ghi lại, trong vòng một ngày, Đan Thiên Thánh Cung xảy ra cực đại biến hóa, hơn một vạn thánh đế cảnh giới của Đan Thiên Thánh Cung trong vòng một ngày bốc hơi khỏi nhân gian, bên ngoài người ta có thể nghe thấy thê lương chi âm phát ra từ Đan Thiên Thánh Cung. Không dừng lại tại nơi đó, chỉ ít ngày sau, từ trên thương khung hạ xuống một cái khổng lồ giả thiên thủ ấn, đem Đan Thiên Thánh Cung sơn phong hủy diệt. May mắn lúc đó cũng là có một ít Đan Thiên Thánh Cung Thánh Hoàng trưởng lão vì là thấy đại sự không ổn, cho nên kịp thời rời đi, cho nên Đan Thiên Thánh Cung là thoát khỏi diệt tuyệt tai ương. Sau đại nạn kia, Đan Thiên Thánh Cung bắt đầu trùng kiến lại, mới đầu bọn họ cũng là gặp vô số những thế lực từ ma tộc, yêu tộc, thậm chí là nhân tộc nhân lúc cháy nhà đi hôi của, muốn đem Đan Thiên Thánh Cung diệt sát hết đi. Nhưng mà Đan Thiên Thánh Cung lại chứng minh cho thế nhân rõ ràng một câu, đó là lạc đà gầy vẫn là tốt hơn ngựa. Đan Thiên Thánh Cung vừa trải qua đại kiếp nạn, thế nhưng mà nội tình của một tòa từng bá chủ thiên táng tiểu thiên thế giới vẫn là còn đó, những cái kia thượng phẩm thánh khí một khi đưa ra, không có bất kỳ một vị thánh đế cường giả nào có thể chống lại đến. Đó là chưa kể đến những năm tháng Lưu Thanh Sơn đi theo Độc Cô phụ thần có được đến át chủ bài, một khi đem ra, không có bất kỳ một tên thánh đế nào có thể chống lại đến. Sau khi chết đi mấy chục tôn thánh đế cảnh giới, tam tộc tam giới là không có bất kỳ một ai dám đến Đan Thiên Thánh Cung tìm phiền toái nữa. Đan Thiên Thánh Cung cũng là nhân cơ hội hiếm có kia khôi phục lại nguyên khí. Ngàn tỷ năm tháng trôi qua, mặc dù là không thể nào so sánh với lại thời kỳ cực thịnh của Lưu Thanh Sơn, nhưng mà bên trong Đan Thiên Thánh Cung, thánh đế cường giả là không có ít, vẫn là chiếm trệ tại thánh nhân giới số một đại thế lực, thậm chí có thể nói là toàn bộ thiên táng tiểu thiên thế giới, nó vẫn là thế lực số một. Có người nói, như Đan Thiên Thánh Cung muốn đem thánh vực nhất thống, có lẽ là không có tốn bao nhiêu công sức. Chương 917, rơi vào lưới tình. Mọi người trong lòng đều biết cái kia chỉ là lời đồng cho vui, nhưng như thế cũng có thể thấy được, Đan Thiên Thánh Cung cường đại đến như thế nào. Thanh Sơn Động Thiên, hay còn gọi là Thanh Sơn, đây là một địa danh nổi tiếng thứ ba tại Đan Thiên Thánh Cung, trừ Đan Thiên Thánh Điện cùng với lại Đan Thiên Cấm Địa ra, nó là nơi nổi tiếng nhất. Có được danh khí kia, là vì Thanh Sơn là nơi địa phương của đệ nhất thánh tử Đan Thiên Thánh Cung cư trú, Lưu Hạo Nguyên. Cũng như bao nhiêu thánh cung khác, đệ nhất thánh tử cái này danh xưng không phải là một tôn thánh thể giả hay là bán thánh cường giả nào cũng có thể có được đến, vị trí kia phải là người kiệt xuất nhất trong số những người kiệt xuất bên trong thánh tử hàng ngũ. Thực lực của người đó phải là trấn áp được tất cả những thánh tử còn lại, mới có thể leo lên làm đệ nhất thánh tử bảo tọa, hơn nữa đệ nhất thánh tử còn được gọi bằng một cái tên khác. Kia là thiếu thánh chủ, là người được chọn kế vị thánh chủ chi vị trong tương lai. Tại Đan Thiên Thánh Cung đệ nhất thánh tử cũng là không ngoại lệ, như đã ban cho Thanh Sơn là động phủ. Như thế trừ khi là vị này thánh tử giữa đường chết non, còn không một khi hắn đột phá thánh đế cảnh giới, hoặc giả thánh chủ hiện tại bất hạnh qua đời, như thế hắn sẽ ngay lập tức lên làm đời tiếp theo thánh chủ, đứng đầu Đan Thiên Thánh Cung, thống trị thánh nhân giới thậm chí cả thánh vực nữa. Đan Thiên Thánh Cung thánh tử, cùng thánh chủ, từ ngày dựng lại Đan Thiên Thánh Cung đến nay, tất cả đều là do Lưu gia người nắm giữ, chưa hề có bất kỳ một ngoại lệ nào, khóa này Đan Thiên Thánh Cung cũng là như thế. Đệ nhất thánh tử chính là Lưu Hạo Nguyên, cũng là nhi tử độc nhất của Lưu Hạo Quang, thánh chủ hiện tại của Đan Thiên Thánh Cung. An Nam, chúc mừng nàng, trong vòng 4 tháng thời gian không chỉ là thương thế khỏi hẳn, còn là đột phá hóa thần cảnh giới, thật sự rất đáng mừng. Lưu Hạo Nguyên nhìn Lâm An Nam mỉm cười rất là chân thành, lên tiếng chúc mừng nói, đương nhiên ánh mắt của hắn là không khỏi có phần si mê chi ý. Chuyện này nếu kể ra thì phải vào 4 tháng trước, Lưu Hạo Nguyên là ra bên ngoài Thiên Ngấn Sơn Mạch diệt trừ một đầu thánh hoàng đại yêu. Trên đường hồi lại thánh cung, hắn là gặp Lâm An Nam được một cái tự nhiên truyền tống trận truyền tống lên, xuất hiện trước mắt hắn không xa, hơn nữa còn là gặp một đầu thánh vương cảnh yêu thú chặn đường. Tên này yêu thánh là nhìn thấy Lâm An Nam xinh đẹp, liền là muốn đem nàng ta về làm thê tử. Tình cảnh khi đó, hắn vẫn là còn nhớ như in, vị này Lâm An Nam thần thái vô cùng quyết tuyệt, nói với lại tên kia yêu thánh là mình đã có chồng con, như tên kia yêu thánh ép buộc, cùng là thả chết chứ không có muốn làm vợ của tên yêu thánh. Lưu Hạo Nguyên lúc đó cũng chỉ là nghĩ cô gái này chỉ giả vờ trinh liệt một chút mà thôi, sau đó làm giá vài câu liền sẽ theo tên yêu thánh kia. Tu luyện giới này làm gì có trung trinh liệt nữ, một cái thông thần cảnh sâu kiến, có thể được một tên yêu thánh coi trọng, đã là phúc phận mấy kiếp cô gái này tu được. Không nghĩ đến Lâm An Nam này lại làm thật, nàng ta thấy tên yêu thánh kia không có buông tha, liền là muốn đem nguyên thần của mình tự bạo, như không phải Lưu Hạo Nguyên hắn ra tay kịp thời mà nói, Lâm An Nam này thật sự đã chết. Sau khi đem con yêu thánh kia diệt mất, hắn là đưa Lâm An Nam này về đây cho gia nhập Đan Thiên Thánh Cung. Không thể không nói, Tư chất thiên phú tu luyện của Lâm An Nam này là không có như biểu hiện bên ngoài như linh thể của cô ta, trong vòng 4 tháng từ thông thần trung kỳ một mạch độ kiếp hóa thần, thành một vị hóa thần cảnh cường giả. Thể chất nàng ta cũng từ linh thể thuế biến thành đạo thể giả, là đạo thể hóa thần, mặc dù Lâm An Nam là chưa qua thối nhân chỉ hay là dùng qua thiên tài địa bảo gì tẩy luyện thân thể. Thể chất có thể tự động thuế biến, đây là điều trước đến này hắn chưa có nghe nói qua, hắn có chút không hiểu về cái vấn đề này. Lưu Hạo Nguyên hắn đã vì chuyện thể chất của Lâm An Nam có thể thuế biến mà tra qua rất nhiều cổ thư, cũng như là hỏi khá nhiều vị thái thượng trưởng lão trong thánh cung, nhưng là vẫn không có tìm hiểu được ra nguyên nhân chân chính là cái gì. Thánh tử Điện Hạ, tất cả đều là nhờ có Điện Hạ cho An Nam ở tại Thanh Sơn nơi này. An Nam đa tạ Điện Hạ, Lâm An Nam vẫn là có chút cách xa Lưu Hạo Nguyên, khẽ thi lễ với hắn một tiếng, kính cẩn nói. Thiên địa nguyên khí nồng đậm đến như vậy, nàng tu luyện đã mấy tháng, như còn không thể đột phá hóa thần. Như vậy không phải nói nàng tư chất quá mức thấp kém hay là sao? Thật ra thì không cần tại nơi này Thanh Sơn Động Thiên, chỉ cần tại bất kỳ một nơi nào tại Đan Thiên Thánh Cung tu hành, cũng có thể làm cho tu luyện giả nhanh chóng đột phá cảnh giới. Như tại nơi này nồng đậm Thanh Sơn, có một cái truyền thuyết, có một vị thánh tử vì đùa dai nên thả một con tiểu trư vào nơi đây, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi nó liền là đột phá lục giai yêu thú, mặc dù trước đó nó chỉ là một con không có tu vi gì bình thường tiểu trư. Ví dụ kia để nói, nàng là thông thần cảnh cường đại, tại nơi đây mấy tháng, như còn không thể đột phá hóa thần, như thế không phải nói, nàng thiên phú còn không bằng bình thường con tiểu trư kia hay là sao? Nàng sau khi được đưa về Đan Thiên Thánh Cung, là muốn như bao bình thường tạp dịch hay ngoại môn đệ tử làm lên, cũng là ngàn vạn lần không muốn đến nơi này thánh địa tu hành, chỉ là vị này đệ nhất thánh tử là không muốn cho nàng đi, vì là không còn cách nào khác, nàng cũng chỉ tạm thời nghe theo vậy. An Nam, ta đã có nói qua với nàng. Chỉ cần gọi ta một tiếng Hạo Nguyên là được rồi, không cần phải gọi ta là Điện Hạ, nghe có vẻ quá xa lạ. Lưu Hạo Nguyên hơi là lắc đầu, chỉnh lại câu nói vừa rồi của Lâm An Nam. Từ khi là đưa Lâm An Nam về đây, Lưu Hạo Nguyên một phần là bị mị lực vô hình của nàng ta hấp dẫn, cùng một phần là muốn xem, đối mặt với lại đệ nhất thánh tử của Đan Thiên Thánh Cung, Lâm An Nam là có thể bỏ đi chồng con trước đây của mình để đi theo hắn hay là không. Tu luyện giới nữ nhân tham luyến vinh hoa phú quý cùng với lại vô tình bạc bẽo thì hắn đã gặp nhiều rồi, còn trung trinh liệt nữ thì không có thấy ai. Lưu Hạo Nguyên hắn cũng đã thấy qua không ít người như Lâm An Nam, ban đầu thì trung trinh đến tự sát, nhưng mà sau đó gặp phải người như hắn đây, liền là thay lòng đổi dạ nhanh chóng. Lâm An Nam này ban đầu hắn nghĩ cũng chỉ vậy thôi, một khi tại gần hắn, biết được thân phận cùng thực lực của hắn, chỉ cần hắn nhã ra ý tứ, chẳng mấy chốc nàng ta sẽ là ùa vào trong lòng của hắn năn nỉ ỉ ôi. Cái danh liệt nữ chẳng qua là vì lợi ích không đủ lớn, gặp người không hợp ý, cho nên mới muốn làm liệt nữ. Một khi đối mặt với lại lợi ích quá lớn mà nói, sẽ rất nhanh chóng biến thành kỹ nữ ngay thôi. Chỉ là chuyện xảy ra sau này lại là đại gia ngoài ý muốn của Lưu Hạo Nguyên, Lâm An Nam này sau khi được hắn đưa đến Đan Thiên Thánh Cung này liền là rất nhanh muốn rời xa hắn, để nàng ta đến Thanh Sơn nơi đây tu luyện, hắn cũng là phải bỏ ra công sức vô cùng lớn, thậm chí ân cứu mạng cũng là đem ra luôn. Ban đầu Lưu Hạo Nguyên hắn nghĩ Lâm An Nam chỉ là thôn quê thiếu nữ, là không có hiểu biết được thân phận cũng như thực lực của hắn, liền là cho người âm thầm nói với lại cô ta một tiếng. Thế nhưng mà tình cảnh không thay đổi bao nhiêu, ngược lại còn tệ hơn, Lâm An Nam này rất là cực lực trốn tránh hắn, còn là không muốn nhìn thấy hắn lâu hơn một phút, cái này là có đạo lý gì? Lưu Hạo Nguyên hắn đường đường là Đan Thiên Thánh Cung đệ nhất thánh tử, thân phận tôn quý, có từng bị người khác ghét bỏ như thế này bao giờ? Kể từ thời điểm đó, Lưu Hạo Nguyên là chân chính chú ý đến cô gái tên Lâm An Nam này, dần dần cũng là bị nàng ta hấp dẫn, hắn là rơi vào lưới tình khi nào cũng là không có hay, hắn là muốn chinh phục nàng, muốn nàng làm thê tử của hắn. Thế nhưng mà mấy tháng qua đi, cho dù hắn đã dùng mọi biện pháp, nhưng hiệu quả lại cực kỳ thấp. Chương 918, lúc xanh lúc trắng. Đến tận bây giờ Lưu Hạo Nguyên hắn, đừng nói là muốn lấy Lâm An Nam làm vợ, cho dù là đến gần nàng ta được ít hơn 3 mét, cũng là một hy vọng xa vời. Thánh tử Điện Hạ, lễ không thể phế, ngài là thánh cung thánh tử, lại là thánh vương cường giả, An Nam không dám bất kính. Móc lửng, Lâm An Nam trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, vị này Đan Thiên thánh tử ý trong lời nói, nàng sao có thể không hiểu, cái ánh mắt kia nhìn nàng là không có khác Sở Thiên Vũ mấy người là bao. Chỉ là nàng rất là không hiểu, Sở Thiên Vũ những người kia thì cũng thôi, tu vi của bọn họ khá thấp, định lực có chút không đủ yêu nàng say đắm thì vẫn có thể hiểu được, nhưng mà vị này hoàn toàn khác xa a. Không tính thánh vương cường giả tôn sư, chỉ tính y là Đan Thiên Thánh Cung thiếu thánh chủ, chỉ cần lên tiếng một cái, là có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp cùng có mị lực hơn nàng gấp trăm ngàn lần đến dâng hiến, cần gì là phải để ý đến một người con gái đã có chồng con như nàng, nàng rất là không hiểu rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy tháng qua thời gian, tại cái này Đan Thiên Thánh Cung, những sự tích anh hùng của vị này đại thánh tử không phải là Lâm An Nam nàng không có nghe thấy. Sự tích phong lưu của y nàng cũng nghe không ít, quan trọng nhất một mẫu đó là có người cự tuyệt Lưu Hạo Nguyên, y cũng sẽ không quan tâm đến người đó nữa, có thể nói là thèm quan tâm đến người con gái kia. Lâm An Nam nàng là làm đúng như những gì mà vị cô nương kia đã từng làm, nhưng mà nàng lại không hiểu, cái này Lưu Thánh Tử vì cái gì là không từ bỏ ý định đối với lại nàng. Nhưng có điều mà Lâm An Nam lại không có biết, những người con gái cự tuyệt Lưu Hạo Nguyên khá là ít, có chăng một vài người, mấy người này qua ngày hôm sau là không có xuất hiện tại Đan Thiên Thánh Cung nữa, hướng đi của bọn họ tại nơi nào, không có một ai biết. Như cự tuyệt Lưu Hạo Nguyên mà vẫn có thể bình an vô sự, từ trước đến nay Lâm An Nam xem như người đầu tiên. An Nam, người kia thật sự là tốt đến như vậy hay sao? Lưu Hạo Nguyên trầm ngâm một chút sau đó mến tiếng hỏi. Lưu Hạo Nguyên đã từng có nói qua với lại Lâm An Nam, chỉ cần nàng đồng ý, hắn sẽ lấy nàng là chính thê, cũng sẽ cho người xuống bên dưới hạ giới tinh vực đón hai đứa bé kia của nàng lên trên thánh cung này đoàn tụ, không quan tâm đến nó là con của ai, vẫn sẽ xem chúng như hài tử ruột thịt đối đãi. Được đoàn tụ với hài tử, lại có thể làm thánh chủ phu nhân của Đan Thiên Thánh Cung trong tương lai, thế nhưng mà Lâm An Nam này vẫn là một lòng từ chối hắn, hắn đương nhiên là biết, đây là vì trong lòng của Lâm An Nam không có quên được phu quân của nàng ta. Lưu Hạo Nguyên rất là không hiểu, một thánh vương cường giả như hắn, tương lai còn là trở thành Đan Thiên Thánh Cung thánh chủ, đứng đầu cả cái thánh vực này, như thế lại không thể so sánh được với lại một tên dế chũi chỉ có tu vi cao nhất là hóa thần cảnh kia chứ. Không sai, trong ý nghĩ của hắn, người tại dưới hạ giới tinh vực kia, cũng chỉ là một đám sâu kiến mà thôi, tu vi cao lắm cũng chỉ là hóa thần cảnh, không thể nào cao hơn được. Một bên là hóa thần, một bên là thánh vương, thân phận còn là cao thái quá, như thế cách biệt, bất kỳ một người nào tại thánh vực này đều có thể nhìn ra, Lâm An Nam này sao lại không có nhận ra được kia chứ? Thánh tử điện hạ, hắn, không có cái gì tốt. Lâm An Nam nghe Lưu Hạo Nguyên hỏi như thế, nàng trong đầu là liên tưởng đến Diệp Tử Phàm tên vô lương tâm kia, nhớ đến hai người tại Thiên Hoang Đại Lục, còn lúc chia tay, không khỏi hơi mỉm cười buộc miệng nói. Đường đường là một hóa thần chí tôn, lại cải trang thành một tiểu pháp thần cảnh, vì nàng vui không ngừng nói dối, còn làm ra cái kia phượng vĩ châm tặng cho nàng. Nghĩ đến gương mặt lúng túng của Diệp Tử Phàm năm xưa, nàng thật sự là không thể nào nhịn được cười. Lâm An Nam đang nghĩ đến chuyện cũ có chút xuất thần, cũng là không chú ý đến cảnh vật xung quanh, như nàng nhìn lại Lưu Hạo Nguyên bây giờ mà nói, sẽ là phát hiện ra đến, hắn gương mặt là lúc xanh lúc trắng, người nào quen thuộc Lưu Hạo Nguyên thì sẽ biết được, đây là hắn đã giận dữ đã bộc phát nơi biên giới. Lâm An Nam tuy nói tên phu quân của mình không phải người tốt, thế nhưng mà ánh mắt hạnh phúc kia, cho dù có là người mù cũng có thể nhận ra. Lệ lão, đi xuống hạ giới tinh vực đem cái tên phu quân của Lâm An Nam cấp diệt sát đi. Còn nữa, đôi kia hài tử cũng không cần thiết để lại. Làm như thế nào, không cần ta phải nhắc chứ. Lưu Hạo Nguyên cầm trong tay một sợi tóc, đối với lại sau lưng của mình Lưu Lệ lão giả nói. Lưu Hạo Nguyên là vừa rồi đã là cực kỳ giận dữ. Lâm An Nam kia, nàng ta tại trước mặt của hắn, lại đi khen ngợi tình địch của hắn, thử hỏi đối với một thiên kiêu như hắn làm sao có thể chịu đựng được kia chứ. Hắn là không có ra tay được với lại Lâm An Nam, như vậy thì lấy người khác chút giận vậy, không phải là Lâm An Nam rất là thương yêu phu quân của nàng ta hay là sao, hắn là đem tên đó diệt đi, còn hai đứa bé kia của nàng ta, hắn chỉ là kèm theo mà thôi. Lưu Hạo Nguyên là nghĩ đến sở dĩ Lâm An Nam không chịu nhận lấy tình cảm của hắn, chẳng qua là vì phu quân cùng nữ nhi của nàng ta mà thôi, chỉ cần đem toàn bộ người thân của Lâm An Nam diệt đi, không còn bất kỳ vướng bận gì, nàng ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Vâng, thánh tử. Lưu Lệ nhận lấy sợi tóc kia, cung kính dùng thần niệm truyền âm đáp lại sau đó liền là cáo lui. Thánh tử điện hạ a, vì một phàm nhân Lâm An Nam, lại đi hy sinh một tôn thánh vương cường giả, như vậy có đáng hay không chứ? Rời đi Thanh Sơn khoảng cách khá là xa, Lưu Lệ dừng lại, cầm lấy sợi tóc của Lâm An Nam, nhìn về hướng Lưu Hạo Nguyên bên kia, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn hiểu Lưu Hạo Nguyên đưa cho hắn sợi tóc này là có ý gì, huyết mạch thần hồn chú pháp. Chỉ có thánh vương cường giả trở lên mới có thể thi triển ra được, một khi thi triển ra, như vậy thánh vương kia cũng xem như là phế đi rồi. Vì một cái phàm nhân, lại đem một thánh vương cường giả đánh đổi, hắn thấy rất là không có lời. Hơn nữa có rất nhiều cách khác để biết được tin tức thân nhân Lâm An Nam kia, chỉ cần dùng một cái đơn giản nhất là thôi thần thuật đối với lại Lâm An Nam vẫn là có thể, cũng sẽ không làm cho Lâm An Nam gặp phải bất kỳ tổn thất nào, biện pháp kia khá an toàn. Không nhất thiết là phải hy sinh một vị thánh vương cường giả mới được. Chẳng qua hắn cũng hiểu được với sự si mê của Lưu Hạo Nguyên hiện nay, bảo Lưu Hạo Nguyên động đến Lâm An Nam, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, chuyện này rất là không thể. Lưu Hạo Nguyên lấy đi một cọng tóc của Lâm An Nam cũng là cẩn thận từng ly từng tí, như thế nào có thể thi pháp trên người của Lâm An Nam. Thiên sinh động phủ, Lệ trưởng lão, ngài có thể cho ta biết, ta phải hy sinh để tìm ai hay không? Móc lửng, uống cạn một chung rượu, rượu là một loại thánh tửu, như ngày thường Trần Thiên Sinh sẽ là thưởng thức tán dương rượu ngon vài câu, nhưng hôm nay hắn lại không có cái tâm trạng đó, thay vào là một gương mặt như cha mẹ chết một dạng, hết nhìn sợi tóc đen bóng trên bàn, lại nhìn Lưu Lệ đứng chắp tay tại đằng kia, khổ sở lên tiếng hỏi. Trần Thiên Sinh nhìn thấy Lưu Lệ đến chơi, là đang chuẩn bị rượu ngon để mà tiếp đãi, chỉ là vị này Lệ trưởng lão nói một câu, liền đem hắn đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Tôn này bảo hắn phải thi triển huyết mạch thần hồn chú pháp để truy tìm thân nhân của sợi tóc kia. Thi triển huyết mạch thần hồn chú pháp, thọ nguyên sẽ hao tận hết, lấy hắn mấy chục ức năm sinh tồn đã qua mà nói, hắn là không hề có một chút hy vọng sống sót. Trần Thiên Sinh hắn là biết mình là không thể cự tuyệt được, người trước mắt hắn đây không chỉ là thánh hoàng cảnh cường giả, mà còn là người bên Thanh Sơn kia, một tôn đại thần muốn hắn chết, hắn là không thể nào không chết cho được. Chỉ có điều, trước khi chết hắn cũng là muốn chết một cách minh bạch a. Là ai đã đưa hắn vào con đường này? Hai, như ngươi đã muốn biết, ta cũng không có giấu ngươi. Móc lửng, Lưu Lệ quay lại, nhìn thấy tên này thân tín ánh mắt trong mong, cũng là thở dài một tiếng, đem đầu đuôi câu chuyện nói lại cho Trần Thiên Sinh nghe. Một người sắp chết, cùng trung thành với hắn như thế, làm một con ma minh bạch cũng là nên. Tiểu sinh a, cũng chỉ nên trách ngươi chỉ là linh thể thánh vương. Kết câu, Lưu Lệ lắc đầu nói. Chương 919, Thiên cơ thần đồ. Tên này Trần Thiên Sinh tuy là trung thành với Lưu Lệ hắn, nhưng trung quy, thực lực lại quá thấp kém, tại cái thế giới này, thực lực kém chính là đối tượng bị chết nhanh nhất, hắn cũng không có cách nào khác. Lệ trưởng lão, cảm ơn ngài, vì thiếu thánh chủ mà chết, ta chết cũng không có gì hối tiếc. Móc lửng, Trần Thiên Sinh nghe xong, hắn cười có chút thê lương, không nghĩ đến, hắn đường đường là thánh vương cường giả, tại những cái kia thất tinh thánh cung, cũng là thái thượng trưởng lão cấp nhân vật. Thế nhưng mà trong lòng của vị kia thiếu thánh chủ, lại không thể nào so được một cô gái phàm nhân. Hơn nữa, cô gái này còn là một đôi hài rách, người khác đã mang vô số lần rồi. Trong khi Lưu Hạo Nguyên còn muốn chiếm lấy, Trần Thiên Sinh thật sự có chút không cam tâm a. Nhưng không cam tâm thì có thể thế nào, hắn vẫn phải đi trên con đường này. Như thế nào ngươi không có tiếp tục, Lưu Lệ hơi nhíu mày, có chút không vui nói. Trần Thiên Sinh này sau một hồi cười lớn giải tỏa, đến cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn thi triển thuật pháp. Chỉ là tên này mới thi pháp chưa có cái vì thì lại dừng lại không tiếp tục nữa, đây là có ý gì? Không lẽ tên này sợ chết muốn đổi ý? Như vậy thì không được, Lưu Lệ chỉ còn nước ra tay ép buộc, đến cái lúc đó, Trần Thiên Sinh không chỉ là phải chết, mà ngay cả một cơ hội xuống dưới minh giới cũng là không có, như vậy thật sự là không nên a. Lệ trưởng lão, ta không có cái ý đó, chỉ là vừa rồi ta chợt nhớ đến, ta không cần phải thi triển huyết mạch thần hồn chú pháp cũng có thể biết được thân nhân của vị cô gái Lâm An Nam kia ở đâu. Trần Thiên Sinh biết Lưu Lệ là hiểu lầm mình, liền là lên tiếng giải thích nói. Người có cách gì, nói ra nghe thử. Lưu Lệ mày cũng là chưa bao giờ giãn ra, lên tiếng hỏi. Hắn là có chút không tin lời nói của Trần Thiên Sinh. Hạ giới tinh vực bên dưới không tính ma tộc yêu tộc lãnh địa, cũng có ngàn tỷ, như đem những cái này tinh vực diện tích tính lên, cũng là không kém thánh nhân giới là bao đâu. Từ bao la hạn hải tinh vực bên trong, đi tìm một khối nho nhỏ đại lục, còn khó hơn cả mò kim đáy biển nữa. Ngoài cái này huyết mạch thần hồn chú pháp, còn có cái cách nào có thể tìm được mấy người kia? Chỉ là nể tình Trần Thiên Sinh theo hắn lâu năm, hắn cũng là muốn biết đến, tên này là muốn đưa ra cái gì ý kiến đến. Lệ trưởng lão, ta nói tại đây là thiên cơ thánh cung, thiên cơ thần đồ, Trần Thiên Sinh chỉ tay về một phương, ánh mắt có hy vọng quang mang nói. Ngươi có bảo vật gì, có thể đánh động được thiên cơ thánh hoàng hay là sao? Lưu Lệ nhìn ngắm Trần Thiên Sinh kỹ một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Thiên cơ thánh cung, địa danh này hắn đương nhiên biết, nó chỉ là một cái bát tinh thế lực, thế nhưng thiên cơ thánh cung khác với lại những cái thánh cung khác. Tòa này thánh cung biệt lập thế ngoại, không bao giờ bọn họ thu nạp thế lực phụ thuộc, cũng chưa bao giờ gây chiến với ai, chiếm một diện tích lại nhỏ tại thánh vực, vì vậy bọn họ tại thánh vực này không có bao nhiêu kẻ thù. Cũng không có ai dám đi đắc tội với thiên cơ thánh cung, bao gồm cả những cái cửu tinh thế lực như đan thiên thánh cung một dạng. Nguyên nhân bọn họ có một cái kiện thánh khí, gọi là thiên cơ thần đồ. Có thể xem thấu tương lai, nhìn rõ quá khứ, tại thiên táng tiểu thiên thế giới này như thiên cơ thánh cung muốn biết chuyện gì, không có cái gì mà bọn họ không biết. Bọn họ cũng là nhận xem sự việc cho người khác, nhưng mà không có lấy thánh tinh hay thánh mạch đại loại, mà là lấy một số thiên tài địa bảo quý hiếm cùng kỳ lạ, càng là quái lạ càng tốt, theo như bọn họ giải thích là vì bọn họ tiết lộ thiên cơ, cho nên bị thiên đạo trừng phạt, cần có những cái kia dị bảo bù đắp. Dị bảo mà thiên cơ thánh cung cần, đôi khi cũng là thiên kỳ bách quái, càng hiếm là càng tốt, càng cao cấp càng tốt, càng lì lạ càng tốt, nói chung rất là khó đoán định thiên cơ thánh cung là muốn tìm đến món gì. Chính vì cái yêu cầu có chút quái gở này của thiên cơ thánh cung, cho nên từ trước đến nay rất là ít người đến thiên cơ thánh cung hỏi chuyện, như Trần Thiên Sinh này đưa ra cái ý kiến này, chắc chắn trong tay của hắn phải là có một kiện dị bảo quý hiếm. Vâng, Lệ trưởng lão, Trần Thiên Sinh cung kính đáp. Trần Thiên Sinh vì là đạt được cơ duyên khá lớn, có trong tay một cái cửu giai quy giáp xà, đây là một loại dị chủng yêu thú đã tuyệt tích từ thời đại thượng cổ, nó cũng là được xếp vào hành dị chủng quý hiếm. Như đưa cái này cho thiên cơ thánh hoàng, hắn có thể nhờ thiên cơ thánh cung khởi động thiên cơ thần đồ, xem giúp Lâm An Nam thân nhân hiện tại đang ở nơi nào mà không cần đến bản thân của mình phải hy sinh, đây là cơ hội sinh tồn duy nhất của hắn. Trần Thiên Sinh nói ra những cái này, cũng là không sợ lưu lệ nỗi lòng tham. Cửu giai quy giáp xà tuy là một loại cửu tinh thánh tài, thế nhưng mà tác dụng của nó chỉ là để luyện khí cùng hộ giáp, ngoài ra là không có công dụng gì khác. Hơn nữa Đan Thiên Thánh cung cấm tuyệt đánh cướp cơ duyên của người cùng bên trong môn phái, cho nên hắn là không có sợ lưu lệ nổi lên lòng tham, cướp của giết người đến. Như ngươi đã có nắm chắc như vậy, ta sẽ cùng ngươi đi đến Thiên Cơ Thánh cung một chuyến. Lưu lệ gật đầu nói, dị bảo cái gì đó, hắn cũng là rất muốn có, nhưng nếu nó trong tay của người Đan Thiên Thánh cung, như thế chuyện này chỉ đành thôi. Còn như Trần Thiên Sinh muốn dùng nó đổi lại cái mạng của mình, cũng không phải là không được, như thế ít nhất hắn cũng không có mất đi một tên thánh vương thủ hạ. Lệ trưởng lão, xin ngài hãy giao chuyện này cho ta một mình xử lý, ta cam đoan không có làm cho ngài thất vọng. Trần Thiên Sinh ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, cung kính lên tiếng đối với lại Lưu Lệ nói. Lâm An Nam người này phàm nhân sâu kiến, hại Trần Thiên Sinh quá mức thảm thiết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này. Trước tạm thời đem người nhà của cô ta diệt sát, sau đó chờ cho thánh tử điện hạ chơi chán cô ta xong vứt bỏ, hắn sẽ từ từ tính sổ với cô ta sau. Trần Thiên Sinh tin tưởng ngày hắn tận tay đem Lâm An Nam kia diệt sát sẽ không còn xa, thánh tử điện hạ phong lưu cùng vô tình cả thánh cung này ai cũng biết đến, tất cả những người con gái qua tay của ngài ấy tuyệt đối không quá một năm, không có người nào trụ vững lâu hơn. Chờ đợi đến ngày Lâm An Nam thất sủng, cũng là ngày chết của cô ta ngày. Được, thế nhưng ta yêu cầu phải làm nhanh gọn. Lưu Lệ ánh mắt híp lại, nhìn Trần Thiên Sinh này một cái, sau đó liền gật đầu nói. Trần Thiên Sinh trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn là biết đến nhưng mà suy nghĩ cẩn thận đến, hắn là đồng ý. Có người chết thay cho ta, cũng không tồi lắm. Nhìn Trần Thiên Sinh dùng không gian chi môn rời đi sau, Lưu Lệ là gật đầu lên tiếng. Tên này Trần Thiên Sinh lần này là tính toán có chút bị hớ rồi. Lưu Lệ hắn theo Lưu Hạo Nguyên từ lúc Lưu Hạo Nguyên còn rất bé, cho nên tính cách của Lưu Hạo Nguyên như thế nào, hắn cũng là biết đến. Lưu Lệ chưa bao giờ thấy Lưu Hạo Nguyên đối đãi với lại một người con gái nào như vậy, cho nên hắn là nghĩ lần này Lưu Hạo Nguyên thật lòng với lại Lâm An Nam kia là rất cao. Lâm An Nam kia tương lai làm thánh chủ phu nhân vị trí cũng là có khả năng rất lớn. Sau khi vào vị trí, như Lâm An Nam có thể điều tra ra người diệt đi con của nàng ta cũng là rất cao. Như Lâm An Nam biết được chân tướng tiến hành trả thù mà nói, chắc chắn sẽ ra tay trả thù. Với thánh chủ phu nhân quyền lực kia, muốn điều tra ra chuyện này tuyệt đối là không khó. Hơn nữa dù có biết người chủ mưu là Lưu Hạo Nguyên, Lâm An Nam cũng không thể nào sát Lưu Hạo Nguyên để mà trả thù được, dư lại cũng chỉ có người đã tận tay sát hại người nhà của cô ta mà thôi. Tình cảnh hiện nay, Lưu Lệ hắn ra tay mà nói, người chết chắc chắn sẽ là hắn. Nhưng mà bây giờ thì không giống, có người thay thế hắn chịu tội thay, hắn như thế nào còn không có thuận nước dong thuyền, nói ra tên này Trần Thiên Sinh cũng là giúp đỡ hắn một cái đại ân đây, sau này cần phải cảm ơn Trần Thiên Sinh thật hậu mới được. Lưu Lệ cũng là không có sợ Trần Thiên Sinh tên này sợ tội chạy trốn, vì cái này là không cần thiết, một khi đã gia nhập Đan Thiên Thánh Cung, nghĩ muốn thoát thân đi ra, đây là chuyện khó khăn hơn phi thăng thần giới nữa. Thanh Sơn Động Thiên, chuyện như thế nào rồi? Thanh Sơn bên trên, nhìn thấy Lưu Lệ nhanh như thế liền là quay lại, Lưu Hạo Nguyên không khỏi có chút ngạc nhiên dùng thần niệm truyền âm hỏi. Theo lý mà nói, Lưu Lệ tên này bây giờ phải là đang đi đến hạ giới tinh vực, dùng không gian chi môn nhanh nhất cũng là một tháng thời gian.